Âu Dạ mỉm cười, vận mệnh tạo hóa hạt giống lực lượng bày ở trước mặt. Hắn tự nhiên là nghĩ tới thôn phệ, dù sao thôn phệ vận mệnh tạo hóa lực lượng hạt giống về sau, hắn cũng sẽ cùng tại có thể nắm giữ vận mệnh. Chỉ bất quá suy nghĩ nghĩ, Âu Dạ vẫn là từ bỏ xuống, hắn nếu đáp ứng Đường Mạc Ly, liền đến là lời của mình có trách nhiệm, vận mệnh này tạo hóa hạt giống, hắn vẫn là muốn giao cho Đường Mạc Ly đến tốt một chút. Lần này chiến quả đã đầy đủ phong phú, hắn đã thỏa mãn, trên trăm loại tạo hóa chi lực hạt giống, nếu như hắn hấp thu, tạo hóa chi lực có thể đề thăng đến không sai biệt lắm 150 chủng. Phải biết, hắn lĩnh ngộ kiếm tạo hóa, đồng thời cũng vượt qua lĩnh ngộ 100 đạo tạo hóa nan quan, làm cho hắn hiện tại đã tùy ý một kích, liền là tạo hóa chi hà, đang đối kháng với vĩnh hằng thần hoàng tiền đề bên trên. Lá bài tẩy của hắn thì càng nhiều hơn nhiều, rầm rầm, lúc này, trên bầu trời hiện ra một đạo không gian thật lớn vòng xoáy. Tô Dạ biết rõ, là Kình Thiên vực chủ mở ra, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, hiện tại là thời điểm trở về. Tô Dạ một cái lắc mình, xâm nhập không gian vòng xoáy bên trong, sau đó, liền có biến mất vô tung vô ảnh, lại một lần nữa xuất hiện lúc, Tô Dạ chính là về tới Kình Thiên vực chủ không gian độc lập bên trong. Hoan nghênh ngươi trở về, Tô Dạ, Kình Thiên vực chủ bật cười lớn, trong tươi cười tràn đầy vui mừng cùng vui vẻ. Tô Dạ nhẹ gật đầu, vãn bối cuối cùng không phụ kỳ vọng cao, lĩnh ngộ kiếm tạo hóa, tại kiếm chi nhất đạo bên trên, mặt khác xây dựng ra một con đường, mặc dù quá trình cực kỳ gian khổ, nhưng kết quả cuối cùng là tốt. Kình Thiên vực chủ vỗ vỗ Tô Dạ bả vai, nói ra, Tô Dạ, ngươi có này lực lượng, liền tại ta chỗ này tu luyện, ta sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành một cái đỉnh cấp cường giả. Lấy lực lượng của ngươi bây giờ, ngày sau cùng kẻ thôn phệ giao thủ, thế tất sẽ trở thành là hỗn độn đỉnh cấp chiến lực. Tô Dạ nghe vậy, thì là lắc đầu, cái này, vãn bối chỉ sợ cũng muốn cự tuyệt vực chủ đại nhân hảo ý. Ồ, Kình Thiên vực chủ có chút không hiểu, không biết Tô Dạ là có ý gì, phải biết, có bao nhiêu người đều muốn tại Kình Thiên học viện bên trong tu luyện. Mà hắn, cho Tô Dạ không chỉ là ở trong học viện tu luyện, còn có hắn che chở, cùng hắn bồi dưỡng, dạng này đủ loại, không biết bao nhiêu người nằm mơ đều muốn, vậy mà cho Tô Dạ cự tuyệt. Tô Dạ nói ra, vãn bối còn muốn trở lại cổ thần giới bên trong xử lý một việc. Nghe đồn, làm như thế, Dạ Hoàng liền sẽ trở về, ngươi nói là thiên đấu ngũ tinh, Kình Thiên vực chủ vấn đạo, tiền bối cũng biết việc này. Tô Dạ ngẩn người, Kình Thiên vực chủ thản nhiên nói, ta cùng Dạ Hoàng cũng coi là bằng hữu, chuyện của hắn, ta ít nhiều hiểu rõ một chút, chỉ bất quá, ta cũng không biết Dạ Hoàng lưu lại cái gì. Theo đạo lý tới nói, thiên đấu ngũ tinh thắp sáng lúc Dạ Hoàng liền sẽ trở về. Nguyên lý này ngay cả ta đều lý giải không được. Tô Dạ nói ra, bất kể như thế nào, vãn bối đều muốn nếm thử một trầu, trên người của ta có rất nhiều bí ẩn, đều cần thiên đấu ngũ tinh đi xác minh, chỉ bất quá hiện tại thiên đấu ngũ tinh cuối cùng nhất tinh còn tại Vĩnh Hằng Thần Hoàng trong tay. Vãn bối tất phải nghĩ biện pháp giải quyết đây hết thảy. Vĩnh Hằng Thần Hoàng, Kình Thiên vực chủ lạnh giọng nói ra, ví như ngươi cần ta trợ giúp, ta tùy thời có thể vì ngươi an bài trợ lực, chỉ là một cái nho nhỏ thần vương, cũng dám tự xưng hoàng, ngược lại là cho hắn hùng tâm báo tử đảm. Tô Dạ tự nhiên cũng biết, nếu để cho Kình Thiên vực chủ động thủ, nhất định là biện pháp tốt nhất, chỉ bất quá hắn cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng cuối cùng không giống nhau. Cổ thần giới sự việc, nếu như hắn tự cho là mình có thể giải quyết, như vậy thì tuyệt đối sẽ không để cho cái khác người dị giới động thủ. Hắn nhận là, hắn hiện tại, đã có nhất định thực lực đi giải quyết trước mắt hết thảy. Đứng tại hắn hiện tại độ cao, hắn đã rất rõ ràng, Vĩnh Hằng Thần Hoàng cũng không phải là không thể chiến thắng. Hắn nói đến đấy, vẫn là cổ thần giới người, vãn bối sẽ trước quay về cổ thần giới. Nếu là cần tiền bối trợ giúp, vãn bối sẽ thỉnh cầu tiền bối. Tô Dạ khom người nói, hắn cũng không sốt ruột cự tuyệt, có Kình Thiên vực chủ dạng này một cái át chủ bài tại. Hắn cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng đấu lực lượng cùng lòng tự tin liền đại ra rất nhiều. Cũng tốt, người thực lực bây giờ tăng nhiều, cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng giao phong, mặc dù vẫn không đối thủ, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ có năng lực tự vệ nhất định ở. Kình Thiên vực chủ gật đầu nói, ngươi dự định khi nào lên đường? Vãn bối vẫn chưa hoàn thành đối với tiền bối hết thảy hứa hẹn. Tô Dạ nói ra, đợi đến vãn bối thống nhất Kình Thiên học viện tổng viện bên trong hết thảy thế lực về sau, tự sẽ rời đi, ha ha ha. Kình Thiên vực chủ thoải mái cười to, tốt tốt, ta liền lặng chờ ngươi hồi âm. Sau đó, Tô Dạ lặng yên không tiếng động về tới tổng viện bên trong. Đợi đến trở lại tổng viện về sau, Tô Dạ trước tiên đi tới Tứ Hải Long đằng bên trong. Hắn đi tới, khiến Tứ Hải Long đằng một đám cường giả đều thất kinh. Bọn hắn nơi nào còn dám giống là lần đầu tiên như thế đi ngăn trở Tô Dạ. Hiện đang cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám làm. Tô Dạ xuất hiện, bọn hắn liền ngoan ngoãn nhường đường, chủ động nhường Tô Dạ đi tìm Đường Mạc Ly, dù sao hai người kia loại nhìn quan hệ vẫn rất mập mờ. Tô Dạ thuận lợi tiến nhập Tứ Hải Long đằng trong cung điện. Một đám Tứ Hải Long đằng thủ vệ nhìn xem Tô Dạ đi vào phương hướng, đắng chát cười nói, tổng viện hiện tại so trước kia yên tĩnh nhiều. Nhưng ta có loại dự cảm, Tô Dạ sau khi trở về, chỉ sợ cũng không thể lại như vậy an an ổn ổn. Chương 2081, đây là vận mệnh. Vậy ngươi nói, chúng ta còn có thể làm sao? Tô Giả thực lực, số 1 toàn bộ tổng viện, Giả Yểm Tinh một nhóm nhất chiến thành danh, giao thủ rất nhiều thiên tài không một là nàng đối thủ. Hiện tại cái này tổng viện, Tô Giả dậm chân một cái, đều đến run lên một cái, một đám người nghị luận ầm ĩ, có lắc đầu, cũng có mong đợi, mà lúc này, Tô Giả đã đi tới đường Mạc Ly trong tẩm cung, bởi vì không có người ngăn được, cho nên Tô Giả có đặc quyền, có thể tiến vào này trong tẩm cung. Đường Mạc Ly đã từ lâu chờ đợi Tô Giả, ngươi trở về rồi. Nhìn thấy Tô Giả bình yên vô sự, Đường Mạc Ly thở dài một hơi, ta thẳng tuốt hướng đám đạo sư tìm hiểu tin tức của ngươi. Chỉ tiếc, đám đạo sư cũng không biết, ngươi là đang lo lắng ta, hay là tại lo lắng ngươi vận mệnh tạo hóa hạt giống. Tô Giả bình tĩnh nói ra, Đường Mạc Ly bất ngờ khẽ giật mình, nghi ngờ nói như vậy, vận mệnh tạo hóa hạt giống ngươi đã lấy tới tay. Ân, đã tới tay, Tô Giả đem vận mệnh tạo hóa hạt giống lấy ra, nếu ta đáp ứng ngươi, tự nhiên không sẽ nuốt lời, cái này vận mệnh tạo hóa hạt giống tại cái này, ta đã hoàn thành ngươi cùng ta giao dịch, ngươi cũng là thời điểm đem Minh Tuyết thả đi ra rồi hả? Minh Tuyết ta đã sớm thả ra. Đường Mạc Ly nhìn thấy Tô Giả trong tay màu đỏ tươi hạt giống, hai mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc về sau đó cười một tiếng, Tô Giả nghi ngờ nói, đã phóng xuất rồi, cùng nàng ngươi khi trở về, muốn ngươi cùng nàng gặp lại Tố Hổ, Hàm Tình mạch mạch đem nàng phóng xuất, chẳng bằng ta trực tiếp một điểm, sớm một chút đem nàng phóng xuất được, ngươi thật cho là ta sẽ khó khăn vì ngươi, nhất định phải ngươi giúp ta được đến tạo hóa chi lực hạt giống mới sẽ thả ngươi. Đường Mạc Ly cười cười, ta có thể thấy không được ngươi khó xử bộ dáng. Tô Giả khóe miệng run lên, như thế buồn nôn lời nói, hắn vẫn là nghe không quen, đem cái này vận mệnh tạo hóa hạt giống giao cho Đường Mạc Ly rồi nói ra. Hạt giống này nếu cho ngươi, ta cũng là thời điểm rời đi, ngươi dự định ngay tại tổng viện như thế ngốc cả một đời sao? Đường Mạc Ly không chút nào nghe Tô Giả chuyện đi trở về, mà là nói ra, ngươi là thật tâm muốn đem cái này vận mệnh tạo hóa hạt giống cho ta. Đó là tự nhiên, ta Tô Giả há còn sẽ lừa ngươi sao? Tô Giả nói ra, ngươi quả thật không có khiến ta thất vọng. Đường Mạc Ly nở nụ cười xinh đẹp, mà lại, ta xem cũng không tệ, ngươi quả nhiên là ta nghĩ tới người kia. Tô Giả, đã ngươi đối với ta như thế chân tình, ta liền đưa ngươi một món lễ vật. Lễ vật? Tô Giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lễ vật gì? Đường Mạc Ly chậm rãi nói, lễ vật này chính là ta. Nói xong lúc, Đường Mạc Ly đi tới Tô Giả bên cạnh, trong lúc nhất thời thổ khí như lan nói, người ta nếu làm phu thê, có phải hay không cũng nên làm điểm giữa phu thê nên làm sự việc. Tô Giả trầm ngâm khoảng khắc, ngươi là thật tâm coi ta là phu quân của ngươi? Đường Mạc Ly, nội tâm của ngươi đến tột cùng là đang suy nghĩ gì? Suy nghĩ gì, đợi chút ngươi liền biết. Đường Mạc Ly dịu dàng nói ra, môi đỏ đã dán tại Tô Giả trước mặt. Tô Giả thấy đây, tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, hai người bọn họ vốn là vợ chồng, hai bên làm việc cũng là tình đầu ý hợp, chỉ bất quá bởi vì thần nhân chuyển thế ký ức giác tỉnh nguyên nhân, mới ra đời một chút ngăn cách, lại thêm Đường Mạc Ly bản thân liền xinh đẹp động lòng người. Lần này thiếp ở trước mặt của hắn mê hoặc tại ta, hắn lại có thể nào chống đỡ được phần này mê hoặc. Trong lúc nhất thời, Tô Giả không do dự nữa, trực tiếp ôm lấy Đường Mạc Ly, một phen long phượng giao thoa, phiên vân phúc vũ, đợi đến ôn nhuận sau khi kết thúc, Đường Mạc Ly ngón tay ngọc tại Tô Giả trước bộ ngực đảo quanh. Nói ra, ngươi nói ta cùng Lâm Mộng, ai bắt đầu ăn thoải mái hơn một chút? Tô Giả giờ khóc giờ cười nói, vấn đề này, ta làm sao có thể đáp rõ ràng, chỉ bất quá, ta lần này, tựa hồ lại phục hồi một chút ký ức, ta và ngươi, cùng Lâm Mộng, còn có Diệp Yêu Liên, kiếp trước cũng đều là nhận biết, kiếp trước kiếp này, đổi chỉ là kinh lịch mà thôi, thực tế là, ta vẫn là ta, ngươi hay là ngươi, hiện tại, ngươi có thể còn có cái gì xoắn xuýt? Đường Mạc Ly nói ra, người ta đã từng liền là vợ chồng. Tô Giả nói ra, đã từng liền là vợ chồng, ta cũng không biết như thế nào cùng ngươi nói, năm đó sự tình, rất nhiều đủ loại, chỉ có chính ngươi giải khai ký ức mới có thể nói được rõ ràng. Tô Giả, ta cùng Lâm Mộng ý tưởng là giống nhau, ngươi chính là Dạ Hoàng liền là ngươi. Đường Mạc Ly nói ra, tại không có đạt được tạo hóa chi lực hạt giống trước ta còn không xác định. Bất quá ngươi có thể đánh bại kẻ thôn phệ, đạt được vận mệnh tạo hóa hạt giống, như vậy, ngươi liền nhất định là Dạ Hoàng. Đây là cái gì suy luận? Bất quá ngươi muốn cái này vận mệnh tạo hóa hạt giống làm cái gì? Tô Giả vấn đạo. Đường Mạc Ly nói ra, không có tác dụng gì đồ, cứng rắn nếu nói, trên thực tế là dự định đến dò xét ngươi đối với ta có phải là thật hay không tâm a. Ngươi có ý tứ? Tô Giả ngẩn người, so với ta, ngươi càng cần hơn vận mệnh tạo hóa hạt giống. Tô Giả, kiếp trước Dạ Hoàng liền là bởi vì là không thể ngộ ra tạo hóa, chênh lệch Lâm Môn một cước, cho nên Ngự Thiên Thần Quyết từ đầu đến cuối không cách nào hoàn thiện. Hắn suốt đời mộng tưởng cũng không có đạt thành. Nếu là ngươi không phải là Dạ Hoàng, cái này vận mệnh tạo hóa hạt giống ta được đến sau thế tất sẽ giao cho Dạ Hoàng. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, ngươi chính là. Đường Mạc Ly miệng thơm nhẹ mở, ngươi muốn hào hào chân tàng cái này vận mệnh tạo hóa chi lực hạt giống. Cái này ngươi đằng sau sẽ có rất lớn công dụng, ngươi thực ra vẫn luôn không có ý định muốn, Tô Giả không khỏi kinh ngạc, ngươi cho ta, đã đủ nhu nhu, Đường Mạc Ly nhu nhu nhược nhược nói. Tô Giả nắm lấy vận mệnh tạo hóa hạt giống, lẩm bẩm nói, vận mệnh tạo hóa hạt giống, nắm giữ vận mệnh sau kết quả lại sẽ như thế nào? Việc này ta cũng không biết, Giả Hoàng năm đó đạt tới cảnh giới không người biết được. Ta, Diệp Yêu Liên, Lâm Mộng, đều không thể nào hiểu được, Lâm Mộng là ba người chúng ta bên trong thông tuệ nhất, nhưng vẫn là lý giải không kém, cũng chính bởi vì vậy, Giả Hoàng mới thường xuyên cùng Thiên Ma Chi Chủ nâng cốc ngôn hoan. Hai người giống như hữu không phải là hữu, giống như địch không phải là địch. Đường Mạc Ly thở dài, Lâm Mộng bởi vì đố kỵ Thiên Ma Chi Chủ, mới là một chút việc ngốc, làm cho bị Dạ Hoàng chán ghét, quan hệ của hai người tại kiếp trước liền 10 phần không tốt. Về phần cụ thể như thế nào, liền cần chính ngươi đi tính toán, nếu như ta không phải Dạ Hoàng đâu, Tô Dạ nói ra, hoặc là nói, ta luân hồi đằng sau, khoác lên Dạ Hoàng tên tuổi, lại cùng năm đó Dạ Hoàng cũng không phải là một người đâu. Coi như ký ức trọng tân khôi phục, đó cũng là cưỡng ép tràn vào. Nhân sinh của ta, ta hết thảy, đều cùng Dạ Hoàng khác biệt, Đường Mạc Ly ôn nhu nói ra, cái kia lại có cái gì đâu, thực tế là chuyển thế trùng sinh, cùng ném nhập trong luân hồi có cái gì khác nhau, ta cũng giống nhau là đã trải qua một cái mới toanh nhân sinh mới. Con đường rộng lớn quy củ, cho dù ký ức khôi phục, ta cũng không thể nói, ta là từ địa cầu mà đến Đường Mạc Ly, cùng là đã từng thần vương Đường Mạc Ly, cho nên, có thể giải thích đây hết thảy đồ vật, liền chỉ có vận mệnh xen lẫn thành vô số đường nét, đem chúng ta mỗi người đều liền cùng một chỗ. Chương 2082, Đông Phương gia tộc luân hãm. Sau đó thời gian nửa năm, Kình Thiên Học viện tổng viện phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tô Dạ trở lại tổng viện bên trong tin tức cấp tốc truyền ra. Bất quá tin tức truyền ra thuộc về truyền ra, Tô Dạ tựa hồ cũng không có đại động can qua ý tứ. Dù vậy, Thiên Khải Cung cũng là ngay đầu tiên giải thể xóa tên. Đằng sau thời gian một tháng, Thiên Ma Điện điện chủ Tôn Nam Thiên cũng là lập tức tuyên bố. Thiên Ma Điện như vậy giải tán, tất cả thiên ma không còn ngưng kết thành một cỗ lực lượng, mà là như vậy phân tán ra, Tứ Hải Long Đằng cũng không mạnh đến mức nào, mặc dù thế lực còn tồn tại, nhưng Đường Mạc Ly đã thối lui ra khỏi số 4 Long Đằng trưởng sự giả thân phận. Tứ Hải Long Đằng đồng dạng là biến thành không đoàn kết, đã không còn bất luận cái gì lực ngưng tụ tồn tại. Từ đây, Kình Thiên Học viện tổng viện bên trong thiên tài kết cấu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lúc đầu ba phe thế lực cạnh tranh như vậy không còn tồn tại, bắt đầu biến thành trăm hoa đua nở, rất nhiều thiên mới an tâm tu luyện. Tốt cạnh tranh, nhường Kình Thiên vực chủ cùng rất nhiều đạo sư, trưởng lão, tất cả đều lại yên tâm lại, mà nửa năm sau, Tô Dạ tác hoàn toàn biến mất, sắp không tin tức, cùng hắn cùng một chỗ biến mất chính là, còn có Đường Mạc Ly, một năm đằng sau, cổ thần giới bên ngoài, tối tăm một mảnh hư vô trong hỗn độn, sáng chói ngôi sao giao thoa bên dưới, hai bóng người, một nam một nữ, đi tới nơi đây, hai người bọn họ hai con mắt, nhìn về phía cổ thần giới bên trong, cuối cùng đã tới, đi tới người, chính là Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly. Đợi đến Tô Dạ nắm giữ vận mệnh tạo hóa đằng sau, liền liền đã quyết định trở về, chỉ bất quá Tô Dạ không nghĩ tới, Đường Mạc Ly cũng nguyện ý cùng hắn đồng thời trở về. Tô Dạ đối với cái này tự nhiên là tình nguyện vô cùng. Đường Mạc Ly chính là vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới cường giả. Do nàng cùng theo chính mình cùng một chỗ trở về, với mình mà nói vẫn là một cái rất lớn trợ lực. Đường Mạc Ly cùng theo tại Tô Dạ bên cạnh, rõ ràng một bộ hiền nội trợ bộ dáng, con mắt của nàng quan sát lấy cổ thần giới kết cấu. Thổn thức nói ra, thật không nghĩ tới, ly khai cổ thần giới chỉ là mấy chục năm, cái này vĩnh hằng thần hoàng liền triển lộ ra nanh vuốt của mình. Hiện tại cổ thần giới thế lực khắp nơi không còn tồn tại, tất cả biến thành vĩnh hằng thần điện thế lực. Tô Dạ cũng không nghĩ tới, tình huống đã nghiêm trọng thành dạng này. Hắn trước đây từ cổ thần giới thoát đi thời điểm, cổ thần giới còn xa không phải là dạng này, thế nhưng là hiện tại đến xem, cổ thần giới biến hóa muốn so với chính mình lúc rời đi lớn hơn. Ngoại trừ Đông Phương gia tộc cùng Thịnh Thiên môn bên ngoài, tuyệt đại đa số thế lực đều đã luân hãm, khó mà ngăn cản. Tô Dạ cau mày, cho dù là Đông Phương gia tộc hiện tại cũng là tràn ngập nguy hiểm sao? Đi, mắt thấy ở đây, Tô Dạ tự nhiên không có do dự, cùng Đường Mạc Ly cùng một chỗ đã rơi vào cổ thần giới bên trong. Vừa vào cổ thần giới, Tô Dạ liền ngửi được một cỗ kỳ quái hương vị, thật giống như có một đôi mắt đang ngó chừng hắn, nhìn xem hắn, muốn ước đoán rõ ràng hắn hết thảy. Tô Dạ sắc mặt cứng lại, tại trên bầu trời ngửa nhìn bầu trời, hắn biết mình có loại cảm giác này đầu nguồn, thiên đạo nhìn chăm chú. Tô Dạ nói nhỏ, không nghĩ tới một ngày kia ta cũng sẽ có loại cảm giác này. Bị thiên đạo nhìn xuống cảm giác, này thiên đạo đang giám thị ta, lấy nó cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng quan hệ, sợ rằng sẽ đem tin tức của ta trước tiên cáo chi cho Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Ta thực lực bây giờ mặc dù tăng nhiều, đối kháng Vĩnh Hằng Thần Hoàng cũng có thể tự vệ, bất quá hiện tại cuối cùng không phải cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng ngả bài thời điểm. Hắn biết rõ, thực lực của hắn bây giờ so sánh rời có thể đánh tan Vĩnh Hằng Thần Hoàng còn kém một chút. Cho nên hắn tất phải đợi, chờ một thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa. Tô Dạ, ngươi có vận mệnh tạo hóa tại hỗn độn trong minh minh vận mệnh đều tại ngươi trong tay của mình. Này thiên đạo muốn xem ra mạng của ngươi, nắm giữ ngươi tin tức, không có khả năng, Đường Mạc Ly nhắc nhở lên Tô Dạ. Tô Dạ chắp tay sau lưng, nói ra, ta biết, đã từng hắn thân kiêm âm dương tạo hóa lúc, liền đã có thể làm được tránh cho thiên đạo nhìn trộm phát giác tin tức của mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ bất quá lúc kia hắn còn không dám làm như thế. Bởi vì hắn biết rõ làm như vậy thế tất sẽ đắc tội thiên đạo. Chính mình tự nhiên mà vậy không có gì quả ngon để ăn. Thế nhưng là hiện tại không giống nhau, hắn nắm giữ chính là do nhân quả cùng âm dương dung hợp mà thành vận mệnh tạo hóa. Lại thêm thực lực đột nhiên tăng mạnh, cho dù đắc tội thiên đạo lại có thể thế nào. Đã từng tại Dạ Hoàng trong mắt, thiên đạo cho tới bây giờ đều là bị nàng nắm giữ tồn tại. Mà hắn, lại có thể nào ít phần này quyết đoán. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ triển khai vận mệnh tạo hóa, mà cái kia phần đến từ thiên đạo nhìn chăm chú cùng quan sát. Cũng là trong chốc lát biến mất không còn sót lại chút gì. Không còn tồn tại, Đông Phương gia tộc tại đã từng, đích đích xác xác chính là cổ thần giới bên trong một đại siêu nhiên thế lực. Tác dụng Đông Phương đại lục cả một cái đại lục, cho dù là vĩnh hằng thần điện thế lực muốn đem nhổ tận gốc. Cũng là vô cùng gian nan, nhưng mà hiện tại lại nhìn Đông Phương đại lục, lại là một mảnh chiến hỏa khói lửa. Đông Phương gia tộc người, chết thì chết, thương thương, chiến sự vô cùng thê thảm. Đông Phương Quỳnh Sinh không biết tung tích. Đi hướng khó liệu, nhiều Đông Phương gia tộc thần vương cường giả cũng là ly kỳ biến mất. Đây đối với Đông Phương gia tộc những bọn tiểu bối này mà nói hoàn toàn là tai nạn tính. Trời sập xuống, vốn là còn thân cao người đỉnh lấy, thế nhưng là thân cao người đã không còn, như vậy thì không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Hiện tại Đông Phương gia tộc, hoàn toàn lưu lạc thành là vĩnh hằng thần điện cướp bóc đốt giết chỗ. Còn có thể cấu thành một chút tính uy hiếp Đông Phương gia tộc phân phòng. Cũng là dần dần bị vĩnh hằng thần điện dần dần bắt lại. Triệt để khống chế lại. Giống như là 34 phòng, liền là như thế, liền 2 phòng, 3 phòng loại này nội tình bàng đại, thực lực mạnh mẽ phân phòng đều đã luân hãm, 34 phòng luân hãm chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ bất quá kết quả lại là thê thảm cực kỳ, Đông Phương Huyền Kỳ cùng Đông Phương Thanh Thanh 2 tỷ đệ vẫn là tình thâm nghĩa trọng. 34 phòng bị phá hủy, 2 tỷ đệ chạy trốn mà ra, trong lúc nhất thời không khỏi là ánh mắt hoảng sợ, một bên trốn một bên về sau xem, sợ phía sau đã có địch nhân truy kích đi lên, trong mắt của hai người mang theo nước mắt. Sau lưng của bọn hắn đủ loại thần thông pháp môn hoa mắt. Bọn hắn có thể trốn ra, tự nhiên tuyệt không phải bản lãnh của mình, mà là cha hắn Đông Phương Thần Hổ liều mạng, vì bọn họ mở ra một đầu lỗ thủng, để bọn hắn trong đám người đang bao vây còn sống sót. Chúng ta nhất định phải sống sót. Đông Phương Huyền Kỳ nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt song quyền, ánh mắt của hắn bên trong, so sánh lẫn nhau năm đó ít vài phần non nớt, nhiều ra thì là rất nhiều thành thục, hắn trưởng thành, cũng thay đổi đến càng thêm kiên cường. Hôm nay Đông Phương gia tộc phát sinh loại chuyện này, hắn Đông Phương Huyền Kỳ, tuyệt đối không sẽ như vậy từ bỏ ý đồ, chỉ có một ngày kia tu luyện đắc đạo, thế tất yếu giết vĩnh hằng thần điện một cái người chết ngựa đổ. Đông Phương Thanh Thanh lôi kéo đệ đệ mình cánh tay, nói ra, Huyền Kỳ, đi mau, ân, Đông Phương Huyền Kỳ liền vội vàng gật đầu, nhưng vào lúc này, đột nhiên, hai người bọn họ phía sau, nhiều hơn một người, đây là người thân mang trường bào màu xám lão giả, xem làn da lộ vẻ khô ráo đáng chát, âm trầm kinh khủng, chương 2083, thần vương cường giả biến mất. Một câu nói của hắn, thanh âm bén nhọn chói tai, càng là để cho Đông Phương Thanh Thanh cùng Đông Phương Huyền Kỳ thân thể run lên. Xoay đầu lại nhìn xem người này lúc, ánh mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên cùng sợ hãi. Đông Phương Huyền Kỳ rất rõ ràng, bọn hắn tỷ đệ hai người tu vi hiện tại vững bước đề thăng. Nhất là hắn Đông Phương Huyền Kỳ thiên phú đến, đã có được luyện ngư cảnh hậu kỳ thực lực. Phần này đề thăng, chỉ là khu thời gian mấy chục năm, tại Đông Phương gia tộc bên trong đã nhanh như thiểm điện. Đông Phương Huyền Kỳ biết rõ, có thể có phần này tốc độ không tính là gì, đây hết thảy đều là một cái gọi Tô Dạ tồn tại, cho động lực của hắn, cùng loại kia yêu nghiệt so sánh, hắn tu vi tốc độ tiến triển đến tột cùng có bao nhanh. Hắn cũng bất giác đến khoa trương, mà hiện tại, cái này hôi bào lão giả vậy mà có thể vô thanh vô tức ra hiện ở sau lưng của hắn. Có thể thấy nó tu vi chỉ càng vượt qua hắn nhiều. Sợ là thấp nhất cũng đạt tới thoát thai hoán cốt cảnh giới. Huyền Kỳ, hắn, Đông Phương Thanh Thanh nhìn thấy Đông Phương Huyền Kỳ biểu lộ như thế nặng nề, cũng không nhịn được bắt đầu có mấy phần bối rối lên. Đông Phương Thanh Thanh tu vi thiên phú kém rất nhiều, mãi đến tận hiện tại cũng mới luyện hư cảnh tiền kỳ thôi. Hồi bào lão giả âm trầm mà nói, đem linh phủ giao ra, tha các ngươi bất tử. Linh phủ, Đông Phương Huyền Kỳ cười lạnh nói, linh phủ không tại trong tay của chúng ta, cho dù tại trong tay của chúng ta, ha ha, chúng ta cận kề cái chết cũng không sẽ giao cho ngươi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Đông Phương gia tộc đều là loại người nào? Chúng ta Đông Phương gia tộc người, thà chết chứ không chịu khuất phục. Hừ, lại một cái không biết sống chết xuẩn tài, đã ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Trường bào màu xám lão giả, phất tay áo một kích, liền có muốn đem Đông Phương Thanh Thanh cùng Đông Phương Huyền Kỳ triệt để tiêu diệt. Đông Phương Huyền Kỳ mắt thấy ở đây, tất nhiên là thông suốt ra chính mình hết thảy bảo hộ ở tỷ tỷ của hắn trước mặt, muốn dùng chính mình non nớt tu vi ngăn cản đây hết thảy. Cho dù là chết, hắn cũng muốn chết tại tỷ tỷ mình phía trước. Huyền kỳ, Đông Phương Thanh Thanh khàn giọng kiệt lực hô lên, Đông Phương huyền kỳ một môn thần thông khuếch tán, chỉ nhìn thấy ngọn lửa màu xanh lục hiện ra sền sệt trạng thái bồi hồi tứ phương. Đem cái kia hôi bào lão giả tiện tay một kích miễn cưỡng chống cự xuống. Nhưng mà hôi bào lão giả chính là thoát thai hoán cốt cảnh giới cường giả. Thủ đoạn thần thông, lại làm sao có thể vẻn vẹn chỉ có hiện tại đơn giản như vậy. Đông Phương huyền kỳ gào thét mà ra, xem nét mặt của hắn, không khó phán đoán, hắn rất khó lại kiên trì quá lâu thời gian, đối mặt hôi bào lão giả cái này gần như cuồng oanh loạn tạc một dạng tiến công. Hắn tu vi cuối cùng vẫn là chênh lệch như vậy một chút. Mắt thấy Đông Phương huyền kỳ liền muốn ngăn cản không nổi. Đông Phương Thanh Thanh cũng là lòng nóng như lửa đốt, ngay trong nháy mắt này, một đạo cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống, liền tựa như muốn đè ép không gian đều hoàn toàn động đánh không được như thế. Sinh sinh trấn áp cái này hôi bào lão giả cả người đều khó mà sống động lên. Hôi bào lão giả cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn chưa từng có gặp được mạnh như vậy áp lực, loại áp lực này đánh tới, không có cái khác bất luận cái gì phương diện lực lượng. Thật giống như có thể nghiền nát xương cốt của hắn như thế. Triệt triệt để, ai, Đông Phương huyền kỳ cùng Đông Phương Thanh Thanh không khỏi là nghẹn họng nhìn chân chối. Hôi bào lão giả cũng là giận dữ hết, người đến người nào, các hạ cùng ta vĩnh hằng thần điện đối nghịch, có thể làm xong chuẩn bị tâm lý. Trước tiên, hôi bào lão giả nghĩ tới liền là cầm vĩnh hằng thần điện tới dọa người. Trong lòng của hắn, chỉ cần hắn bày đi ra vĩnh hằng thần điện, như vậy hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng là đáng tiếc, hắn căn bản không biết hắn gặp phải đến tột cùng là hạng người gì. Vĩnh hằng thần điện, ha ha, một bóng người xuất hiện, đứng yên tại trên bầu trời, đợi đến thân ảnh của hắn xuất hiện lúc, cái kia vốn là hiếu kỳ này người thân phận Đông Phương Thanh Thanh cùng Đông Phương huyền kỳ không? Khỏi là trợn to con mắt, trong lúc nhất thời ngược lại hút miệng khí lạnh, Tô Dạ đại ca, Đông Phương huyền kỳ mừng rỡ không thôi nói, tới người, chính là Tô Dạ, Tô Dạ xuất hiện lúc, nhìn xem Đông Phương huyền kỳ cùng Đông Phương Thanh Thanh, thiện ý cười một tiếng, sau đó liền có ánh mắt chuyển hướng cái kia hôi bào lão giả. Trên mặt toàn bộ đều là vô tình lạnh lùng, đại danh của hắn lừng lẫy, hắn không tin không có người biết, lần này hắn lại xuất hiện, cũng không che giấu tai mắt người, che chắn diện mạo của mình, bởi vì hắn đã có vận mệnh tạo hóa, chỉ cần không lưu người sống, vĩnh hằng thần hoàng trong thời gian ngắn liền không thể nhận ra cảm giác đến chính mình tồn tại. Tô Dạ, là ngươi, áo bào xám mặt mũi ông lão bên trên hiện ra cực hạn sợ hãi. Hắn quá rõ ràng Tô Dạ là ai, cũng chính là bởi vì rõ ràng, trong lòng của hắn mới càng vì cái gì sợ hãi, phải biết. Tô Dạ sớm tại Dương Danh thời điểm cũng đã là thoát thai hoán cốt cảnh giới, mà nó chính là toàn cổ thần giới đều siêu phàm thoát tục đệ nhất thiên tài. Hắn chỗ nào có thể là Tô Dạ đối thủ? Tô Dạ, không có khả năng, ngươi nên đã bị Vĩnh Ngấn Thần Hoàng giết mới đúng, Vĩnh Hằng Thần Hoàng cũng tuyên bố ngươi vẫn lạc tin tức. Ngươi làm sao có thể còn sống? Hôi bào lão giả quát, Tô Dạ không lại để ý, vung tay áo, liền đã cho thấy lăng lệ cường đại, trực tiếp đem hôi bào lão giả đánh chết tại chỗ. Với hắn mà nói, đánh chết một cái thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ quá là dễ dàng. Đợi đến đem cái này hôi bào lão giả giải quyết về sau. Tô Dạ thần hồn tán khai, hơi quan sát một trầu thế cục, phát hiện cũng không người phát hiện mình nơi này, liền có không có lý biết, Đông Phương gia tộc bên trong cũng không thần vương cường giả. Chuyện gì xảy ra, Tô Dạ trong lòng vô cùng nghi hoặc, suy nghĩ lúc, ánh mắt của hắn đặt ở cách đó không xa Đông Phương huyền kỳ cùng Đông Phương Thanh Thanh trên thân. Tô Dạ đại ca, Đông Phương huyền kỳ trên sự kích động trước. Nhìn thấy Tô Dạ lúc, vẻ mặt hưng phấn triển lộ không bỏ sót, Tô Dạ nhìn về phía Đông Phương huyền kỳ, ha ha cười nói, huyền kỳ lão đệ, người tu vi tiến triển không nhỏ nha, nhìn cũng so trước kia thành thục nhiều, chính mình khi tiến vào Đông Phương gia tộc về sau, Đông Phương huyền kỳ cùng Đông Phương Thanh Thanh đối với mình không ít tiến hành trợ giúp. Chưa nói tới ân tình, bất quá lại là có không thể xóa nhòa hữu nghị thành phần ở bên trong. Đông Phương huyền kỳ xấu hổ nói ra, Tô Dạ đại ca, người có thể cũng không cần chiết khấu sát ta. Ta cho dù thẳng tuốt lấy ngươi làm mục tiêu, bất quá bây giờ thấy ngươi, chỉ cảm thấy đến ta và ngươi chênh lệch là càng kéo càng xa. Sợ rằng đời này muốn theo kịp ngài một nửa, đều có chút người si nói mộng. Tô Dạ công tử, lúc này, Đông Phương Thanh Thanh nhu nhu nhược nhược tiến lên, khẩn cầu Tô Dạ công tử có thể giúp chúng ta Đông Phương gia tộc sống qua nan quan. Phụ thân ta bọn hắn, nói đến nơi này, Đông Phương Thanh Thanh ngữ khí biến thành nghẹn ngào, trong mắt cũng là lóe ra nước mắt. Đông Phương huyền kỳ vốn đang miệng cười tại mặt, rất nhanh liền biến thành biểu lộ ngưng trọng. Đông Phương gia tộc tình cảnh hiện tại, hắn muốn phát ra từ nội tâm cao hứng, thật sự là không rất dễ dàng, Tô Dạ lại há lại không biết Đông Phương gia tộc tình cảnh hiện tại cùng tình huống. Hắn trước tới nơi đây, tự nhiên là đến giải quyết đây hết thảy, không gì hơn cái này mù quáng giải quyết chẳng hề có thể giải quyết trên căn bản vấn đề. Đông Phương gia tộc thần vương cường giả, đều đi nơi nào, Tô Dạ không hiểu nói. Chương 2084, Linh Phủ Mệnh Mạch. Cái này là trên căn bản nghi hoặc, Đông Phương gia tộc thần vương cường giả cho dù lại thế nào như thế nào. cũng không có khả năng tại nhiều như vậy phân vòng dòng dõi trước đó vẫn lạc tinh quang. Khẳng định là có một ít đặc biệt tình huống khác, mới sẽ làm cho Đông Phương gia tộc thần vương cường giả toàn bộ đều biến mất. Lấy loại tình huống này, chính mình cho dù lấy đại pháp lực trợ giúp Đông Phương gia tộc đánh lui Vĩnh Hằng thần điện, rất nhanh cũng sẽ gặp phải Vĩnh Hằng thần hoàng nổi lên. Tới lúc đó, lấy thực lực của hắn nhiều nhất bảo toàn tự thân, Đông Phương gia tộc khi đó vẫn là đại nạn lâm đầu. Kết quả là không có gì cải biến, Đông Phương Thanh Thanh bị Tô Dạ hỏi lên như vậy, cũng là không rõ tình huống, lo lắng bên dưới chỉ phải nói, chúng ta cũng không biết trong tộc thần vương đại nhân đến tột cùng đi nơi nào. Tại Đông Phương Quỳnh Sinh tộc trưởng chiến bại Vĩnh Hằng thần hoàng đằng sau, tất cả thần vương cường giả liền đều trong vòng một đêm hoàn toàn biến mất. Sau đó, Vĩnh Hằng thần điện người lại tiến công Đông Phương gia tộc. Liền một đường thông suốt, không người có thể ngăn trở. Tô Dạ nghe vậy, nhíu nhíu mày, mặc dù manh mối không nhiều, bất quá chỉ là nghe những thứ này, cũng đủ để hắn phân tích xảy ra chuyện ẩn ở bên trong chỗ tới. Sự việc khẳng định không đúng, Đông Phương Quỳnh Sinh chiến bại, nhiều như vậy thần vương trong vòng một đêm biến mất, không thể nào là bởi vì tham sống sợ chết làm cho. Đổi cái góc độ suy nghĩ, nếu như hắn là Đông Phương Quỳnh Sinh lời nói, hắn chiến bại tại Vĩnh Hằng thần hoàng về sau, trước tiên nghĩ chính là cái gì? Nhất định là toàn bộ Đông Phương gia tộc sinh tử an nguy. Mà không hề nghi ngờ, chỉ cần Đông Phương Quỳnh Sinh một khi chiến bại, như vậy Đông Phương gia tộc thế tất không cách nào ngăn cản được Vĩnh Hằng thần điện cái kia gót. Sát đại quân, tâm muốn ở đây, Tô Dạ liền cũng không đang do dự, trực tiếp triển khai luân hồi kỳ môn cục, muốn thông qua luân hồi kỳ môn cục, đến đem thế cục tính toán càng là sáng tỏ một chút. Chính là như thế này một phen tính toán, Tô Dạ luân hồi kỳ môn cục bên trong, rất nhanh liền hiện ra một phần hình ảnh, linh phủ, Tô Dạ biểu lộ vẫn như cũ không có chút rung động nào. Không có gì ba động. Bất quá cái này linh phủ xác thực không hề nghi ngờ chỉ hướng mấu chốt của vấn đề. Chỉ bất quá luân hồi kỳ môn cục tính toán chung quy là có hạn. Manh mối chỉ hướng linh phủ về sau, liền không có có càng nhiều thuyết pháp, Tô Dạ chỉ đến hỏi thăm về Đông Phương Thanh Thanh cùng Đông Phương Huyền Kỳ. Các ngươi nhưng biết linh phủ là cái gì? Tô Dạ không hiểu nói, Đông Phương Huyền Kỳ nghe vậy, nói ra, chúng ta cũng không biết cái này linh phủ đến tột cùng là cái gì. Bất quá chúng ta trong tộc thần vương cường giả biến mất về sau, Vĩnh Hằng thần điện người cuốn tới. Bắt được người liền hỏi thăm linh phủ một chuyện, thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng, Tô Dạ trong đầu triển khai thiết nghĩ, cái này linh phủ cùng rất nhiều thần vương cường giả biến mất. Sẽ có hay không có quan hệ, bằng không mà nói, những thứ này Vĩnh Hằng thần điện cường giả không có khả năng vô duyên vô cớ tìm kiếm linh phủ. Ta minh bạch, Tô Dạ thần hồn triển khai, nói ra, linh phủ, đã như vậy, vậy liền dễ làm nhiều, Vĩnh Hằng thần điện muốn tìm linh phủ, chúng ta chỉ cần tại bọn hắn trước đó tìm tới linh phủ là được. Hắn vung tay áo, lại triển khai luân hồi kỳ môn cục, hắn trước đây tính toán chỉ là tùy ý tính toán, cũng không dự định bỏ ra cái giá gì, mà hiện tại mà nói, mắt thấy tính toán không có kết quả, hắn cũng chỉ có thể hơi đánh đổi một số thứ. Phốp phốp, Tô Dạ một ngụm tinh huyết nhả trong tay, mà hậu chiêu trưởng nhẹ nhàng một nhấn, liền đem cái này chứa nguyên khí tinh huyết đánh vào luân hồi kỳ môn cục bên trong. Nói cho ta biết, linh phủ vị trí, luân hồi kỳ môn cục bên trong, từ từ xuất hiện một người bộ dáng, người này ngay tại cấp tốc chạy vội thoát đi. Trong ánh mắt của nàng hàm chứa hốt hoảng bối rối, người này, Tô Dạ tự nhiên cũng nhận biết, đối phương lại là trước đây Đông Phương gia tộc nhất lưu siêu cấp thiên tài. Đông Phương Uyển Dung, mà hiện tại Đông Phương Uyển Dung, cũng đã có được phản hư nhập thánh tam trọng thiên tu vi. Linh phủ, tại Đông Phương Uyển Dung trên thân sao? Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, đợi đến tính toán ra kết quả về sau, Tô Dạ bỗng nhiên vung tay áo, chỉ một thoáng một kiếm mà đi, vẻn vẹn chỉ là một kiếm, cái kia 34 phòng tuyệt vọng tình cảnh, trong nháy mắt có thể nghịch chuyển. Đông Phương Thần Hổ lúc đầu một mình phấn chiến, lấy lực lượng một người đối kháng rất nhiều Vĩnh Hằng Thần Điện cường giả. Mới đầu khó mà đối đầu, thế nhưng là ai biết sau một khắc, chỉ cảm thấy một trận gió đánh tới về sau, những cái kia nhường hắn cảm giác được vô cùng khó giải quyết địch nhân. Có thoát thai hoán cốt cảnh giới, cũng có phản hư nhập thánh thực lực, vậy mà, đều không ngoại lệ, toàn bộ ngã xuống, so sánh lẫn nhau, 34 vòng người tác vẫn như cũ bình yên vô sự. Liền không khó đoán được, xuất thủ người, hiển nhiên là hướng lấy bọn hắn bên này. Chẳng lẽ là vị kia tộc ta thần vương đại nhân hay sao? Đông Phương Thần Hổ một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn biết rõ, có thể làm được đây hết thảy tiêu chuẩn giả, thực lực thấp nhất cũng là đạt đến thần vương, cái này tự nhiên là Tô Dạ thủ đoạn, cách xa nhau khoảng cách vô tận, hắn một kiếm cũng đủ để giải quyết sự việc. Tô Dạ nói ra, hai người các ngươi trở về đi, 34 phòng sự việc ta đã xử lý tốt. Tô Dạ đại ca, ngươi, thực lực ngươi bây giờ, đến tột cùng mạnh đến trình độ nào? Đông Phương Huyền Kỳ kinh ngạc không thôi nhìn xem Tô Dạ. Đối với Tô Dạ mới vung tay áo một kích tràng cảnh, hắn lợi dùng thần hồn tự nhiên cũng là quan sát nhất thanh nhị sở. Tô Dạ bị Đông Phương Huyền Kỳ hỏi như vậy lên, cười cười, dạng gì cảnh giới a, ta lần này trở về, là muốn là cổ thần giới mang đến một hồi mới toanh biến đổi. Nói xong lúc, Tô Dạ cũng không làm nhiều lưu lại, chỉ lưu lại một câu nói như vậy, để cho Đông Phương Huyền Kỳ cùng Đông Phương Thanh Thanh, nhường hai tỷ đệ không biết Tô Dạ thực lực, đến tột cùng là đạt đến trình độ nào, là cổ thần giới mang đến biến đổi. Rất nhanh, Đông Phương Huyền Kỳ ngược lại hút miệng khí lạnh, ý thức được Tô Dạ thực lực, rất có thể đã vấn đỉnh đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Tô Dạ lúc này đã làm theo luân hồi kỳ môn cục tính toán. Tỏa địch Đông Phương Uyển Dung vị trí, với hắn hiện tại tu vi mà nói, muốn trong nháy mắt đi tới Đông Phương Uyển Dung phương vị đơn giản lại dễ dàng bất quá. Bất quá, hắn có này tu vi, Vĩnh Hằng Thần Điện tự nhiên cũng có giống như hắn dạng này thần vương cường giả. Lúc này Đông Phương Uyển Dung tình huống chẳng hề lý tưởng. Nàng bị mấy tên Vĩnh Hằng Thần Điện cường giả theo dõi, ngay tại một đường hốt hoảng chạy trốn, chỉ bất quá tình huống lại là không thể lạc quan. Đông Phương Uyển Dung, từ bỏ đi, ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Tranh thủ thời gian ngoan ngoãn đem linh phủ giao ra, có lẽ chúng ta còn có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Ngươi nói ngươi cũng là dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, lại thêm thiên tư trác tuyệt, bản không nên a cứ như vậy vẫn lạc, hà tất như thế chấp mê bất ngộ, chỉ cần ngươi không còn đối với Đông Phương gia tộc trung thành tuyệt đối, chúng ta liền có thể thả ngươi một con đường sống. Đông Phương Uyển Dung phía sau, một cái trên khuôn mặt vết sẹo từng đống thần vương cường giả, lạnh lùng nói, Đông Phương Uyển Dung cắn răng, cơ hồ không hề do dự chính là nói ra, muốn cho ta đem linh phủ giao cho các ngươi, không có cửa đâu, không có ai biết linh phủ bên trong giấu là cái gì. Liền xem như những thứ này Vĩnh Hằng Thần Điện cường giả cũng không biết. Bọn hắn chỉ là tính toán đến linh phủ tầm quan trọng. Lúc này mới đối nàng một đường truy sát, nhưng mà lại không có người biết, cái này linh phủ chính là bọn hắn Đông Phương gia tộc mệnh mạch. Chương 2085, người đối với ta hiểu rất ít đi. Nếu như không có linh phủ, bọn hắn Đông Phương gia tộc liền thật một con đường chết. Nàng lại làm sao có thể từ bỏ linh phủ, đem trọng yếu như vậy bảo vật giao phó ra ngoài đâu. Lôi Minh Thần Vương, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được, muốn ta đem cái này linh phủ giao cho các ngươi. Ha ha, ta chỉ có thể nói các ngươi vẫn là từ bỏ điểm ấy niệm tưởng đi. Đông Phương Uyển Dung ngôn từ sắc bén, biểu lộ vô cùng kiên định, cái kia được xưng là Lôi Minh Thần Vương cường giả đã đạt đến vấn đỉnh tạo hóa nhị trọng thiên tu vi. Bây giờ nghe được Đông Phương Uyển Dung nói như vậy, xì cười một tiếng, Đông Phương Uyển Dung, xem ra ngươi là thật tại Đông Phương gia tộc an nhàn quá lâu. Căn bản không hiểu rõ bên ngoài thủ đoạn a, ngươi thật cho là ta không làm gì được ngươi sao? Cực kỳ tốt, ta liền để ngươi nếm thử chúng ta Vĩnh Hằng Thần Điện thẩm vấn người bí pháp. Nói xong lúc, Lôi Minh Thần Vương trực tiếp vung tay áo, liền ra hiệu người phía dưới đi đem cái này Đông Phương Uyển Dung bắt tới. Đông Phương Uyển Dung hoa dung thất sắc, tự nhiên là muốn chống cự một hai, nhưng không biết sao là cái này số lượng của địch nhân xác thực rất nhiều. Hắn dù cho là muốn ngăn cản, nhưng cũng rất khó chống đỡ được cái gì, bất quá khoảng khắc công phu, Đông Phương Uyển Dung liền đã bị rất nhiều Vĩnh Hằng Thần Điện cường giả cầm đến ở trong tay. Lôi Minh Thần Vương, ngươi muốn làm gì? Đông Phương Uyển Dung răng ngà thẳng cắn, cố nhiên ánh mắt nhìn kiên định, nhưng trong lòng lại há sẽ không có mấy phần bối rối. Lôi Minh Thần Vương suy vừa cười vừa nói, Đông Phương Uyển Dung, nói thực ra, ngươi sinh như thế hoa dung nguyệt mạo, ta còn thực sự không thôi đến đả thương ngươi, ngươi nếu là ngoan ngoãn theo ta nhiều tốt, ta thế nhưng là sẽ hào hào sủng hạnh ngươi, ta nhổ vào. Đông Phương Uyển Dung lệ quát một tiếng, Lôi Minh Thần Vương cười ha ha, Đông Phương Uyển Dung, không muốn cho ngươi mặt mũi ngươi muốn mặt, đã ngươi như vậy muốn tìm chết, tốt, ta liền thành toàn ngươi, trực tiếp dùng không gian áp xúc bí thuật, để cái này Đông Phương Uyển Dung muốn sống không được muốn chết không xong. Không có vấn đề, trong lúc nhất thời, một bên một lão giả trực tiếp lấy ra một viên không gian tàn bàn, dự định đối với cái này Đông Phương Uyển Dung tiến hành không ở giữa đè ép phương pháp. Triệt để tra tấn tại Đông Phương Uyển Dung, Đông Phương Uyển Dung biểu lộ đột biến, nàng mặc dù không có trải qua, nhưng là không gian này đè ép pháp môn bày ở trước mắt. Đồ đần cũng biết trong đó tàn khốc, ngươi, các ngươi, Đông Phương Uyển Dung nghiến răng nghiến lợi, ta cũng không tin, ngươi có thể tại không gian này đa chọc đè ép bên dưới. Còn có thể như thế mạnh miệng, Lôi Minh Thần Vương châm chọc nói ra, thi pháp đi, người phía dưới cấp tốc triển khai không gian tàn bàn, đối với cái này Đông Phương Uyển Dung tiến hành thi pháp. Thế nhưng là sau một khắc, cái kia không gian tàn bàn bên trong bộc phát lực lượng, lại là trong nháy mắt bị cắt ra, sau đó, chọc một đám người đều cứng họng, không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Tô Dạ đã sớm ở bên cạnh quan sát rất lâu, mắt thấy cái này Đông Phương Uyển Dung có nguy cơ, há sẽ ngồi yên không lý đến, rốt cục vào lúc này đứng dậy, ngươi là ai? Một đám người theo bản năng quát. Lôi Minh Thần Vương mặc dù chưa thấy qua Tô Dạ, nhưng là Tô Dạ đại danh cùng chân dung hắn là được chứng kiến. Bây giờ nhìn thấy Tô Dạ hình dáng lúc, Lôi Minh Thần Vương bất ngờ khẽ giật mình, kinh hãi nói, là ngươi, Tô Dạ, ngươi còn chưa có chết. Cái gì, Tô Dạ? Những cường giả này đối với Tô Dạ đại danh tự nhiên hiểu rõ cực kỳ. Mắt thấy Tô Dạ vậy mà liền như thế sống sờ sờ ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Bọn hắn há sẽ không sợ hãi. Tô Dạ, Đông Phương Uyển Dung cũng là biết rõ Tô Dạ, nàng năm đó cùng Tô Dạ quan hệ coi như không tệ. Thậm chí còn nhiều lần chiêu đãi qua đối phương, gia tộc các nàng đều đối với đối phương coi trọng vô cùng. Không nghĩ tới tại chính mình tuyệt cảnh lúc, có thể đứng ra giúp nàng lại là đối phương. Tô Dạ, quả nhiên là ngươi. Đông Phương Uyển Dung nghi ngờ nói. Tô Dạ chắp tay sau lưng, cũng không quay người, mà là thong dong nói. Đông Phương cô nương, tất cả chuyện tiếp theo giao cho ta chính là. Tô Dạ, ngươi trước đây không có bị Vĩnh Hằng Thần Hoàng đại nhân chém giết, hiện tại còn dám xuất hiện khiêu khích tại ta Vĩnh Hằng Thần Điện. Lôi Minh Thần Vương châm chọc nói, ta xem ngươi là thật chán sống rồi a, xem ra Vĩnh Hằng Thần Hoàng hẳn là không đem ta sự tình cùng ngươi mảnh nói rõ ràng. Bất quá cũng đúng, ta chết hay chưa Vĩnh Hằng Thần Hoàng so bất cứ người nào đều rõ ràng. Hắn sở dĩ tuyên bố ta chết, liền là sợ hãi dưới đáy quân tâm bất ổn đi. Tô Dạ cười lạnh nói, ngươi có ý tứ. Cái này Lôi Minh Thần Vương nheo cặp mắt lại, ngươi nếu quả như thật hiểu ta lời nói liền hẳn phải biết, ta sớm tại năm đó liền đã chém giết qua giống như ngươi loại này tu vi thần vương cường giả. Tô Dạ nhếch miệng lên, trong tươi cười tràn đầy đối với Lôi Minh Thần Vương vô tri mỉa mai. Lôi Minh Thần Vương nghe vậy, không biết thực hư, nhưng là cảm nhận được Tô Dạ cái kia bức người lãnh ý lúc, bao nhiêu liền hiện ra vài phần ý sợ hãi, ngươi ít hù dọa người. Lôi Minh Thần Vương quát, có đúng không? Tô Dạ cười nhạo mà ra, sau đó hời hợt một ngón tay mà đi. Vẻn vẹn chỉ là một ngón tay, một đầu tạo hóa chi hàn lưu trong nháy mắt hiện ra mà ra. Phô thiên cái địa đè ép đi qua, chỉ một thoáng bao phủ toàn bộ toàn trường, Lôi Minh Thần Vương chỉ là một cái vấn đỉnh tạo hóa nhị trọng thiên, lại làm sao có thể ngăn cản được cái này tạo hóa chi hà? Không, không có khả năng, đây là cái gì lực lượng a a. Lôi Minh Thần Vương toàn thân run một cái, hoàn toàn bị cái này tạo hóa dòng sông bao phủ thôn phệ. Quanh thân lực lượng căn bản phát huy không ra mảy may đi ngăn cản, liền đã bị dìm ngập sạch sẽ. Lôi Minh Thần Vương đều tùy theo vẫn lạc, cái khác những cái được gọi là cường giả lại làm sao có thể tại Tô Dạ thủ đoạn xuống trèo chống quá. Lâu thời gian, không bao lâu đợi, liền đã bị Tô Dạ nhau nhau chém giết, hoàn toàn chết là không còn chút nào. Mắt thấy ở đây, Đông Phương Uyển Dung là ngược lại hút miệng khí lạnh, khó mà tin được hết thảy trước mặt, lại là thật. Tô Dạ, ngươi. Đông Phương Uyển Dung nụ cười đắng chát, nàng được xưng là Đông Phương gia tộc bao nhiêu năm rồi đều khó gặp siêu cấp thiên tài. Liền là bởi vì là như vậy, nàng mới có lấy chính mình tự phụ cùng ngạo nghễ. Thế nhưng là hôm nay, nàng lại thấy được Tô Dạ yêu nghiệt, năm đó Tô Dạ thực lực kém xa nàng, cho dù thiên phú đến, nàng cũng tin tưởng Tô Dạ muốn đuổi kịp cước bộ của nàng tuyệt chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, lúc này mới như vậy ngắn ngủi thời gian, Tô Dạ liền đã siêu việt nàng, đồng thời dễ dàng chém giết thần vương, điều này đại biểu lấy Tô Dạ thực lực, đã xa xa đem kéo ra. Tô Dạ công tử, đa tạ ân cứu mạng của ngươi, Đông Phương Uyển Dung dịu dàng nói ra, sau đó do dự một chút về sau. Nghẹn ngào nói, mặc dù nói những lời này có chút đường đột, thế nhưng là, Tô Dạ công tử, ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta Đông Phương gia tộc một thanh. Tô Dạ nhìn thấy Đông Phương Uyển Dung cái kia yếu ớt đáng thương bộ dáng, cười một tiếng, Uyển Dung cô nương thực sự quá khách khí, ta hôm nay nếu xuất hiện ở đây, chính là muốn trợ giúp cho các ngươi, chỉ bất quá, ta đến biết tiên tri linh phủ đến tột cùng ra sao công dụng. Đông Phương Quỳnh Sinh tộc trưởng sau khi chiến bại chỉ có lưu lại cái này linh phủ. Nghĩ đến hắn đã nghĩ đến cho các ngươi Đông Phương gia tộc nhanh đón chuyển cơ pháp môn đi. Chương 2086, đánh giá cao chính mình. Bị Tô Dạ hỏi như vậy lên, Đông Phương Uyển Dung xác thực có mấy phần do dự, phải biết, cái này linh phủ chính là bọn hắn tổ tượng truyền thừa cơ mật tối cao. Cũng đúng như là Tô Dạ lời nói, hiện nay là Đông Phương Quỳnh Sinh lưu lại, duy nhất có thể giúp Đông Phương gia tộc lật bàn khả năng chỗ. Tô Dạ nói đến đấy cũng là người ngoài, nàng đến tột cùng có nên hay không đi cùng Tô Dạ nói ra những thứ này tới. Suy nghĩ thật lâu, Đông Phương Uyển Dung vẫn là nói, Tô Dạ, lúc đầu những lời này ta không nên cùng ngươi nói. Cũng không có khả năng dẫn ngươi đi thấy linh phủ, thế nhưng là ngươi nếu năm đó giải khai Bắc Thần Tinh, lại để cho ta gia tộc trưởng cùng rất nhiều thần vương đối với ngươi yêu ái có thừa. Ta cảm thấy đến việc này tất yếu cùng ngươi nói một trầu. Linh phủ bị tộc ta giấu đi, do vô số cường giả hộ vệ, hiện tại ta liền dẫn ngươi đi. Ồ, Tô Dạ nghe vậy, nhẹ gật đầu, làm rõ ràng linh phủ, mới có thể cứu vớt hiện tại Đông Phương gia tộc, không làm rõ ràng, coi như hắn đi cứu, cũng chỉ có thể cứu được trong lúc nhất thời thôi, tại Đông Phương Uyển Dung mang theo. Tô Dạ rất nhanh xuất phát, cuối cùng, đi tới Đông Phương gia tộc phụ cận một hòn đảo nhỏ tự bên trên. Hòn đảo nhỏ này tự ngược lại là rất quỷ dị, vẻn vẹn ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy vẻn vẹn chỉ là hoàn toàn mông lung, chẳng hề có thể thấy rõ ràng nhiều lắm chi tiết phương diện đồ vật. Thế nhưng là đi vào xem xét, lại có thể nhìn thấy, cái này lại là một tòa sống sờ sờ hòn đảo, mà lại hòn đảo phía trên mỹ lệ vô cùng, hoa cỏ cây cối, cái gì cần có đều có. Đông Phương Uyển Dung dẫn Tô Dạ đến chỗ này, không đồng nhất sẽ công phu. Liền thấy mấy người lúc trước tới đón tiếp, Uyển Dung, ngươi trở về rồi, ha ha ha, ngươi không có việc gì, quá tốt rồi, a, đây là Tô Dạ, Tô Dạ vì sao cũng tới, không ít người là nhận biết Tô Dạ, nhìn thấy Tô Dạ không hiểu thấu xuất hiện ở đây, tự nhiên là tương đương ngoài ý muốn, Tô Dạ vốn muốn nói, bất quá rất nhanh liền thấy trong đám người, một đôi hoài có địch ý ánh mắt nhìn về phía chính mình, cái này xem xét bên dưới, hắn rất nhanh nhận ra đối phương, Đông Phương Ngôn, Tô Dạ đối với Đông Phương Ngôn vẫn rất có ấn tượng. Đông Phương Ngôn năm đó đã từng ý đồ lôi kéo qua chính mình, nhưng là đối phương quá mức tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì, liền có bị chính mình cự tuyệt. Sau đó, Đông Phương Ngôn liền nhiều lần nghĩ biện pháp trả thù với mình. Cuối cùng bị chính mình nhìn thấu, nhưng hắn bị đánh nhập trong địa lao 300 năm, 300 năm khẳng định còn không có qua, chỉ bất quá hiện tại Đông Phương gia tộc phát sinh biến cố. Giống như Đông Phương Ngôn loại này phản hư nhập thánh cấp bậc cao thủ, khẳng định là muốn được thả ra, cộng đồng bảo hộ Đông Phương gia tộc. Đông Phương Ngôn đối với mình đến căm hận nồng đậm vô cùng, không chút nào che giấu cặp kia cừu hận ánh mắt, thẳng bức Tô Dạ, giống như muốn đem Tô Dạ cho chém thành muôn mảnh như thế. Đông Phương Uyển Dung lúc này giải thích nói, bên ta mới vì che giấu linh phủ ở đây, đặc địa đem truy binh kéo đi, nếu không phải Tô Dạ công tử ra mặt cứu giúp, lúc này ta sợ là đã vẫn lạc, ta cảm thấy đến, Tô Dạ công tử tất yếu biết rõ linh phủ tồn tại. Uyển Dung, ngươi làm việc thực sự quá không cẩn thận, Tô Dạ là người ngoài, ai cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Nói không nhất định tiểu tử này hiện tại đã đầu nhập vào Vĩnh Hằng Thần Điện, cố ý cùng Vĩnh Hằng Thần Điện chơi một da giật dây. Đông Phương Ngôn hung tợn nói, ngươi đem hắn mang ở đây, chẳng phải là bại lộ linh phủ vị trí? Đông Phương Ngôn, không thể nói như thế, năm đó trong tộc vô số cường giả, đối với Tô Dạ vẫn là ưu ái có thừa. Đông Phương Minh Trạch do dự một chút sau nói, hừ, Đông Phương Minh Trạch, ngươi quên Diệp Đình Thần Vương biến mất trước cho cùng chúng ta tổ huấn sao? Sự việc cần giải quyết tất thủ hộ tốt linh phủ. Một mực chờ đến một cái có thể giải khai linh phủ người xuất hiện mới có thể lấy. Đông Phương Ngôn mặt không thay đổi nói, Đông Phương Minh Trạch lắc đầu, nói thì nói như thế không tệ, bất quá, Diệp Đình Thần Vương tựa hồ cũng không có tinh tế chỉ đi ra. Cái này có thể giải khai linh phủ người, nhất định liền nhất định phải là chúng ta Đông Phương gia tộc người. Tô Dạ chậm rãi nói ra, cái này linh phủ, có thể hay không có thể làm cho ta nhìn lên một cái. Ta bên này, tất nhiên là không có vấn đề, chỉ bất quá, Đông Phương Minh Trạch đối với Tô Dạ vẫn rất có hảo cảm. Tuy nói năm đó hắn cũng lôi kéo qua Tô Dạ bị Tô Dạ cự tuyệt. Bất quá hắn còn không có nhỏ mọn như vậy, đối với việc này nhằm vào cái gì, hiện nay liên lụy đến trong tộc sinh tử tồn vong, hắn có thể nào mập mờ, chỉ bất quá cái gì? Tô Dạ nói ra, Đông Phương Minh Trạch giờ khóc giờ cười nói, giải khai cái này linh phủ, cần chúng ta trấn thủ nơi đây 6 cái trưởng lão trong tay mỗi một cái chìa khóa. Tất phải chúng ta 6 người toàn bộ đều đem chìa khóa lấy ra đi giải mở cái này linh phủ. Linh phủ mới có thể hiện tại Tô Dạ tiểu hữu trước mặt. Ta là không có vấn đề. Cũng không biết cái khác năm vị làm sao suy nghĩ, ta bên này không có vấn đề gì, Tô Dạ tiểu hữu năm đó liền thiên phú dị bẩm, mà lại những năm gần đây, ta cũng đã được nghe nói Tô Dạ tiểu hữu cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng đối nghịch tin tức. Cái này linh phủ nhường hắn nhìn một chút muốn tới vẫn là không thành vấn đề. Ta cũng đồng ý, Tô Dạ tiểu hữu thiên phú thực lực ta là biết đến. Trong lúc nhất thời, rất nhiều trưởng lão nhau nhau đồng ý, chỉ có Đông Phương Ngôn hung tợn nói, các ngươi có ý tứ, một cái người lai lịch không rõ, các ngươi cũng dám đem linh phủ cho hắn xem. Đông Phương Ngôn, hiện tại là ta Đông Phương gia tộc sinh tử tồn vong thời khắc. Dựa vào chúng ta lực lượng, có thể thủ được cái này linh phủ bao lâu? Qua không được quá lâu thời gian, Vĩnh Hằng Thần Điện người thế tất sẽ phát hiện linh phủ vị trí. Hiện tại chúng ta không đem linh phủ cho một cái người có thể tin được xem. Chẳng lẽ lại cho Vĩnh Hằng Thần Điện người xem? Đông Phương Minh Trạch thở dài. Đông Phương Ngôn, người không muốn bị cừu hận mộng bức hai mắt. Chuyện năm đó sớm đã qua, người làm sao tất líu lo không ngừng. Đông Phương Ngôn nghĩa chính ngôn từ nói. Các người thật cho là ta là bị cừu hận mộng bức ta hai mắt. Ta là vì gia tộc tương lai cân nhắc, cái này Tô Dạ hiện tại chỗ đứng không rõ, mục đích không rõ, mạo muội đem linh phủ cho hắn xem, các người sớm tối sẽ đem chúng ta Đông Phương gia tộc đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tô Dạ tai nghe ở đây, lắc đầu, lười lại cùng Đông Phương Ngôn giải thích cái gì, trực tiếp một cỗ cường đại uy áp bao phủ xuống, lạnh giọng nói, Đông Phương Ngôn, ta lười cùng ngươi làm nhiều giải thích, ta chỉ cấp ngươi thời gian 10 hơi thở làm quyết định. Chìa khóa, ngươi là giao, vẫn là không giao ra? Đông Phương Ngôn là rõ ràng muốn trả thù hắn, nhưng hắn không tốt chịu, lúc này giảng đạo lý có cái dám dùng. Đông Phương Ngôn chuyện cho tới bây giờ, bị Tô Dạ uy áp bao phủ, rõ ràng quá sợ hãi, không muốn Tô Dạ thực lực vậy mà như thế chi cường. Tỉnh táo lại về sau, Đông Phương Ngôn tuy là kinh hoàng, nhưng vẫn là gầm thét lên. Tô Dạ, ngươi, ngươi đuôi cáo rốt cuộc lộ ra đúng không? Ta cho ngươi biết, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, ta cho dù là chết, cũng tuyệt không sẽ phản bội chúng ta Đông Phương gia tộc. Đông Phương Ngôn trong lòng thầm mắng Tô Dạ ngu xuẩn. Tô Dạ không động thủ, đối phương vẫn là chiếm cứ lấy cái lý ưu thế phương. Hiện tại Tô Dạ động thủ, vậy coi như không phải, nhưng mà, hắn đánh giá thấp Tô Dạ thủ đoạn, cũng đánh giá cao ý chí của mình. Chương 2087, không cách nào dung chuyển. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi đây là ý gì? Đông Phương Minh Trạch mấy người nhìn xem Tô Dạ cách làm. Trong lúc nhất thời nhíu mày lại, Đông Phương Ngôn có thể không cho Tô Dạ, nhưng Tô Dạ tựa hồ cũng không cần thiết uy hiếp Đông Phương Ngôn đi. Lúc đầu bọn hắn còn không đồng ý Đông Phương Ngôn cách làm. Cảm giác đến Đông Phương Ngôn là đang trả thù Tô Dạ. Thế nhưng là hiện tại tới nhìn, ngược lại là cảm giác đến Đông Phương Ngôn nói khắp nơi là đạo lý. Cho dù là Đông Phương Uyển Dung, cũng là cảm giác đến Tô Dạ làm việc thực sự xúc động. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút xíu nguyên do. Liền trực tiếp đối với Đông Phương Ngôn động thủ, xác thực không hợp tình lý. Tô Dạ tiểu hữu, nếu như ngươi không thu tay lại lời nói, coi như đừng trách chúng ta không khách khí. Cái này mấy cái Đông Phương gia tộc cường giả không khỏi là nhau nhau đứng dậy. Tại đối mặt ngoại tộc người bước hiếp lúc, lựa chọn của bọn hắn là 10 phần nhất trí. Đông Phương Ngôn nhìn thấy đám người bắt đầu trợ giúp chính mình, cũng là khí diễm biến thành lớn lối. Ha ha ha ha, Tô Dạ, ngươi muốn tra tấn ta, để cho ta giao ra chìa khóa, ta nói thật cho ngươi biết, không có cửa đâu, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút chúng ta Đông Phương gia tộc người trong cốt khí. Đông Phương Ngôn lời nói ở giữa nghĩa chính ngôn từ, nói giống như thật giống như. Tô Dạ dư quang liếc qua, thấy được rất nhiều Đông Phương gia tộc trưởng sự giả tất cả đều là đối với mình đầu nhập tới ánh mắt lạnh như băng, tựa như tùy thời đều sẽ động thủ như thế. Thấy đây, Tô Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là khinh miệt lắc đầu, xương cốt cứng rắn sao, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi cứng đến bao nhiêu xương cốt. Tô Dạ cổ tay khẽ đảo, trực tiếp đem Đông Phương Ngôn cho trấn áp trên mặt đất. Sau đó không gian đè ép bên dưới, Đông Phương Ngôn phát ra kịch liệt tiếng kêu thảm thiết, vẻn vẹn mắt thường nhìn lại, liền có thể cảm ứng được hắn một chút thảm liệt thống khổ đi ra. Mắt thấy Đông Phương Ngôn bị Tô Dạ như vậy tra tấn, cái khác cường giả không khỏi là cắn răng một cái cửa ải. Quát, Tô Dạ tiểu hữu, đã ngươi hùng hổ dọa người, cũng đừng trách chúng ta cùng ngươi đối nghịch. Nói xong, một đám người Đông Phương cường giả không khỏi là cấp tốc động thủ, dự định cùng một chỗ đem Tô Dạ cho trấn áp xuống. Tô Dạ, ngươi chết chắc rồi. Đông Phương Ngôn nhếch miệng lên, lộ ra lạnh giá tận xương cười nhạo, Tô Dạ cái này ngu muội, cùng hắn đấu, thế nhưng là Tô Dạ biểu hiện lại là vô cùng thong dong trấn định. Trực tiếp phẩy tay áo một cái, đem rất nhiều Đông Phương gia tộc cường giả cũng cho trấn áp xuống. Một cái đều không có cách nào ở trong tay của hắn nhảy ra tia lửa gì cùng sắc thái đi ra. Cái gì? Cái này đông đảo Đông Phương gia tộc cường giả không khỏi là cứng họng. Ngay trong bọn họ không thiếu có phản hư nhập thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả, khẳng định phải so Đông Phương Ngôn mạnh ra rất nhiều. Bọn hắn nhận là Tô Dạ hiện nay cho dù lợi hại hơn nữa, thực lực cũng không sẽ mạnh hơn bọn hắn, thế nhưng là thật các loại lúc giao thủ mới phát hiện, Tô Dạ thực lực chi khủng bố đơn giản không phải là bọn hắn tưởng tượng. Thần vương cảnh giới, hắn năm đó ly khai chúng ta Đông Phương gia tộc đến hiện tại mới thời gian bao lâu? Tiến nhập thần vương cảnh giới, cái này còn là người sao? Một đám Đông Phương gia tộc cường giả không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Ánh mắt bên trong hiện ra kịch liệt hãi nhiên, khó có thể tin thần sắc bồi hồi bên dưới. Bọn hắn biết rõ bọn hắn không cách nào tại Tô Dạ cùng Đông Phương Ngôn sự việc bên trên cắm bất. Luận cái gì tay, Đông Phương Ngôn vốn đang khí diễm phách lối, tự cho là mình đã nắm giữ hết thảy tiết tấu. Chỉ cần người bên cạnh trợ giúp chính mình, hắn liền có thể mượn nhờ mấy người lực lượng đem Tô Dạ đánh chết. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, Tô Dạ thực lực, vậy mà cường hãn như thế. Tô Dạ không có bao nhiêu giải thích ý tứ, trấn áp những cường giả này về sau, liền bắt đầu tiếp tục đối với Đông Phương Ngôn tra tấn. Thực lực của hắn đã sớm cũng không phải năm đó có thể sánh bằng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, không phục liền đánh tới ngươi phục, giảng đạo lý, không có chút ý nghĩa nào cách làm. Đông Phương Ngôn kêu thảm một tiếng tiếp lấy một tiếng, hắn vốn đang có thể kiên trì một lần, thế nhưng là mắt thấy người bên cạnh không ai giúp được chính mình. Vậy còn không tiếc mệnh vô cùng, trong lúc nhất thời cân nhắc đều không có cân nhắc, liền trực tiếp từ bỏ bất luận cái gì tư thái. Đông Phương Ngôn hô, ta đưa chìa khóa cho ngươi, ta đưa chìa khóa cho ngươi. Tô Dạ không lại để ý, tiếp tục tra tấn, Đông Phương Ngôn lại bị tra tấn bên dưới, thống khổ cầu xin tha thứ. Tô Dạ, ta biết sai, ngươi tha cho ta đi, ta thật biết rõ sai. Tô Dạ mắt thấy ở đây, mới châm chọc cười một tiếng, không gian đè ép thủ đoạn bị Vĩnh Hằng Thần Điện phát minh đi ra quả nhiên có như vậy chút đồ. Xác thực dùng tốt, chìa khóa lấy ra, Tô Dạ quát, Đông Phương Ngôn mắt thấy ở đây, chỉ phải là đem chìa khóa đưa cho Tô Dạ. Đem cái kia phần đối với Tô Dạ thống hận tiềm ẩn tại chỗ sâu nhất, hy vọng có thể không cho Tô Dạ phát hiện, sau đó chịu nhục, sớm tối có một ngày, muốn để Tô Dạ biết mình lợi hại. Tô Dạ tiếp được chìa khóa, mới thả xuống đối với mỗi người trói buộc cùng trấn áp. Sau đó mặt không thay đổi nói, các vị đều đưa chìa khóa cho ta đi. Đông Phương Minh Trạch các loại người đưa mắt nhìn nhau, dù sao cũng hơi không tình nguyện, các vị phải hiểu, ta Tô Dạ lại trợ giúp các ngươi Đông Phương gia tộc, nhưng không có nghĩa là thời gian của các ngươi là đầy đủ. Nếu như các ngươi muốn lãng phí thời gian, ta không có thời gian cùng các ngươi. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, các ngươi nếu là cảm thấy lấy thực lực của các ngươi có thể chống lại nổi Vĩnh Hằng Thần Điện, làm ta Tô Dạ hôm nay chưa có tới. Hắn xác thực không muốn lãng phí quá lâu thời gian, hắn có thể trở lại cổ thần giới, mặc dù tạm thời không sẽ bị Vĩnh Hằng Thần Hoàng phát hiện, nhưng bị Vĩnh Hằng Thần Hoàng phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Hắn tất phải nghĩ biện pháp chiếm cứ tiên cơ. Năm đó Đông Phương gia tộc trợ giúp qua mình người hắn đều nhớ đến, bất quá thân ở chỗ này cũng không có mấy cái. Đối với mấy cái này Đông Phương gia tộc người hắn tự nhiên không có gì hảo sắc mặt. Bị Tô Dạ kiểu nói này, mấy cái Đông Phương gia tộc người không khỏi là hai mặt nhìn nhau. Tô Dạ thực lực đạt đến vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới. Xác thực, cho dù Tô Dạ không xuất thủ, bọn hắn hiện tại chiến lược tình huống, căn bản không có khả năng lấy đã thắng được Vĩnh Hằng Thần Điện. Dứt khoát không giống tại Tô Dạ trên thân đánh cược một lần. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhao nhao đem chìa khóa lấy ra ngoài, giao cho Tô Dạ, Tô Dạ tiếp được chìa khóa, thần hồn quét qua, liền thấy hòn đảo ở trung tâm phong ấn một tòa mê linh lực của ngươi phủ đệ. Cái này linh lực phủ đệ bị đủ loại lực lượng bao vây lại. Bốn phía có lồi lõm đi ra lỗ đút chìa khóa, nghĩ đến chỉ cần đem chìa khóa cắm vào lỗ bên trong, liền có thể đem cái này linh phủ chung quanh bao quanh lực lượng giải khai. Tô Dạ tự nhiên không sẽ do dự, đem chìa khóa cắm vào trong đó, đảo mắt công phu, linh phủ chung quanh phong ấn liền bị giải trừ không còn một mảnh. Linh phủ chân chính diện mạo cũng là hiện lên hiện tại Tô Dạ trước mặt. Xem Tô Dạ ánh mắt bên trong nhiều hơn vài phần nghi hoặc. Cái này linh phủ bên trong có mấy đạo rất nồng nặc khí tức, Tô Dạ nheo cặp mắt lại, đã nhận ra vài phần dị dạng. Cái này linh phủ liền là một tòa giản hóa phủ đệ. Có một cánh cửa chính là cửa vào, Tô Dạ ngược lại là muốn nhìn một chút có con mèo dính chỗ. Đưa tay đặt ở trên cửa, muốn trực tiếp đem cửa cho mở ra. A, Tô Dạ xuất thủ sát na, rất nhanh bị gảy trở về, môn này cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể mở ra. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ hiếu kỳ nói, Đông Phương Minh Trạch nói ra, cái này linh phủ đại môn chúng ta đều thử qua, căn bản là không có cách dung chuyển tại hắn, cho nên cũng không biết trong này đến tột cùng giấu là cái gì. Chương 2088, lựa chọn hy vọng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Tô Dạ trên thân. Chỉ ít trước mắt tới nhìn, Tô Dạ tuy nói thủ đoạn thô bạo một chút, nhưng đối với bọn họ Đông Phương gia tộc cũng không ác ý, mà là thiết thiết thực thực muốn trợ giúp tại bọn hắn Đông Phương gia tộc. Bọn hắn không cách nào dung chuyển cái này linh phủ đại môn. Quyền làm thực lực bọn hắn nhỏ yếu, Tô Dạ mới biểu hiện thực lực thế nhưng là đã đạt đến vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới. Lần này thực lực có lẽ có thể tại dung chuyển cái này linh phủ trên cửa chính. So với bọn hắn càng thêm có cường độ một chút, Tô Dạ hiện tại ánh mắt cũng là đặt ở cái này linh phủ trên cửa chính. Muốn nhìn một chút cái này linh phủ đại môn đến tột cùng có gì chuyện ẩn ở bên trong chỗ. Cái này linh phủ đại môn sở dĩ không cách nào dung chuyển, thực ra cũng không phải là bởi vì cứng rắn kiên cố, mà là bởi vì phía trên có Đông Phương Quỳnh Sinh tự mình bày tạo hóa chi lực. Trừ phi lực lượng có thể càng vượt qua phần này tạo hóa chi lực, nếu không muốn đem đại môn dung chuyển mở ra, liền tuyệt đối là chuyện không thể nào. Siêu việt Đông Phương Quỳnh Sinh tạo hóa chi lực a, Tô Dạ ánh mắt ngưng tụ tại cái này linh phủ đại môn phía trên. Sau đó, cổ tay khẽ đảo, tự thân tạo hóa chi lực tác là hoàn toàn hiển hiện mà ra. Ra, chỉ một thoáng, Tô Dạ tạo hóa chi hà, hướng thẳng đến cái này linh phủ đại môn oanh kích xuống dưới. Vẻn vẹn chỉ là một kích xuống, liền để cho toàn bộ cổ thần giới không gian cũng vì đó rung động. Một bên không gian ma sát ra đại lượng vết nứt, giống như cả hòn đảo nhỏ đều muốn bị Tô Dạ như thế một kích phá hủy như thế. Cái này xem một bên mấy cái Đông Phương gia tộc cường giả không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Dạ, một mặt không thể tin được, bọn hắn lúc này phương mới nhìn rõ ràng Tô Dạ thực lực. Mới Tô Dạ cùng bọn hắn giao thủ, căn bản không hề có thi triển ra thực lực chân chính đi ra. Nếu như mới Tô Dạ tại cùng bọn hắn lúc giao thủ hiện ra thoát ra phần thực lực, bọn hắn đã sớm chết cắt cắt, không có khả năng còn bình yên vô sự sống đến hiện tại. Ban đầu đến hiện tại Tô Dạ không có ý định cùng bọn hắn đùa thật. Kẻ này thật sự là yêu nghiệt không tưởng nổi a. Tưởng tượng năm đó Tô Dạ, lại so sánh hiện tại, dù bọn hắn nhìn thấu rất nhiều chuyện, lúc này cũng là cảm giác đến trên mặt tối tăm. Cùng lúc đó, Tô Dạ cũng là cùng cái này linh phủ đại môn triệt để so kè. Đông Phương Quỳnh Sinh tiền bối thủ đoạn xác thực đến, Tô Dạ nói nhỏ, bất quá ta cũng không tin ta lần này vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, sở học sở ngộ, liền Đông Phương Quỳnh Sinh tiền bối phong ấn một phiến đại môn đều không thể mở ra. Tô Dạ lực lượng lại một lần nữa bồi hồi oanh kích mà ra. Lần này hướng bên trong xen lẫn tiến nhập chính mình lĩnh ngộ vận mệnh tạo hóa, sinh tử tạo hóa, còn có luân hồi lực lượng, chính là như vậy một phen oanh kích, làm đến đại môn này răng rắc, tựa hồ rốt cục có bị oanh động ra dấu hiệu, chỉ không cẩn thận nhìn lại, liền có thể nhìn ra được còn giống như là chênh lệch như vậy một chút ý tứ. Vẫn là không cách nào dung chuyển, mấy cái Đông Phương gia tộc cường giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nụ cười đắng chát, mới Tô Dạ bày ra lực lượng, vẻn vẹn chỉ là dư quang coi trọng như vậy một cái, liền đã cho bọn hắn rất nhiều tim đập nhanh, bọn hắn thực tại không tưởng tượng nổi, cái này linh phủ đại môn đến tột cùng muốn như thế nào đi mở ra. Tô Dạ ánh mắt càng ngưng trọng, vẫn là đánh không thông, có ý tứ, xem ra, chỉ có thể dùng điểm giữ nhà bản lĩnh, mấy cái Đông Phương gia tộc cường giả cũng là nhìn về phía Tô Dạ. Không biết Tô Dạ nhiều lần ăn quả đắng về sau, còn có hay không mặt khác cầm ra hy kỳ cổ quái gì thủ đoạn đi ra. Thế nhưng là liền tại bọn hắn suy nghĩ vừa hạ xuống xong, Tô Dạ quanh thân bỗng nhiên hiện lên ra một cỗ kinh khủng tạo hóa khí tức. Cái này tạo hóa khí tức bồi hồi ra, là một loại hoàn toàn xa lạ tạo hóa, tạo hóa liền tựa như một thanh kiếm sắc bén, lực lượng mở ra hiện ra, tựa như phạm vi ngàn dặm, vạn dặm, trăm triệu dặm, ước vạn dặm, đều đã không có bất luận cái gì một chỗ có thể an bình đặt mình vào chỗ. Sau đó, cái này vô cùng vô tận trong khoảng cách lực lượng hoàn toàn hợp lại làm một. Toàn bộ chạm đánh vào cái này linh phủ đại môn phía trên. Ầm ầm, thanh âm điếc tai nhức óc bồi hồi tứ phương, rốt cục, cái kia không thể phá vỡ trên cửa chính, rất nhiều tạo hóa chi lực tán khai, bị Tô Dạ kiếm đạo lực lượng hoàn toàn hóa giải. Hô, Tô Dạ thở dài một hơi, xem ra, của mình kiếm đạo tạo hóa, quả nhiên vẫn là uy lực càng hơn một bậc, hắn tạo hóa chi hà, tạo hóa số lượng, tự nhiên là càng vượt qua Đông Phương Quỳnh Sinh một bậc. Chỉ bất quá cảnh giới chênh lệch nguyên nhân, liền đưa đến chất lượng bên trên cách xa chênh lệch, cho nên hắn chậm chạp không cách nào phá mở. Chỉ bất quá gia trì lên kiếm tạo hóa về sau, liền hiệu quả hoàn toàn khác nhau, liền là tại Tô Dạ tự tin một kích đem cái này linh phủ đại môn phá giải lúc. Toàn bộ linh phủ bên trong, tuôn ra hiện ra một cỗ nồng đậm khí tức, này khí tức khuếch tán ra lúc, lan tràn toàn bộ hòn đảo, nhường một đám người Đông Phương gia tộc cường giả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Tô Dạ chắp tay sau lưng, đứng ngẩm nguyên địa, thong dong chấn định, tựa hồ hết thảy đều trong dự liệu, đối với lúc này tràng cảnh, hắn đã có chút suy đoán. Mọi người ở đây ánh mắt kinh hãi xuống, linh phủ bên trong, dần dần đi ra một người. Là ai, giải khai linh phủ cấm chế, ta Đông Phương gia tộc xem ra quả thật mệnh không có đến tuyệt lộ. Ha ha ha, đã có người có thể hoàn thành Đông Phương Quỳnh Sinh tộc trưởng phong ấn. Thống lĩnh ta Đông Phương gia tộc đi hướng mới tinh tương lai. Người này từng bước một từ linh phủ bên trong đi ra. Thân hình từ nhỏ biến đại, khí tức cường hoành vô cùng, hiển nhiên cùng Tô Dạ như thế, đều đạt đến vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới, có thể xưng chi là thần vương. Đông Phương Minh Trạch, Đông Phương Ngôn bọn người nhìn thấy lúc đó, lập tức cả kinh nói, Diệp Đình Thần Vương, là Diệp Đình Thần Vương, Diệp Đình Thần Vương không chết, hắn còn sống, một đám người kinh hỉ như điên, khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ, cái này linh phủ bên trong xuất hiện, vậy mà Đông Phương Diệp Đình đại nhân, là Tô Dạ giải khai linh phủ. Đông Phương Minh Trạch như nói thật nói, Diệp Đình Thần Vương tự nhiên cũng chú ý tới Tô Dạ. Nhìn thấy Tô Dạ bộ dáng lúc, Đông Phương Diệp Đình trên khuôn mặt hiện ra vài phần kinh ngạc. Mà đợi đến cảm nhận được đến từ Tô Dạ tu vi lúc, hắn cái này rung động liền biến thành càng nồng đậm, Tô Dạ, người tu vi đúng là đã đạt đến vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới sao? Là ngươi giải khai linh phủ? Diệp Đình Thần Vương hãi nhiên vô cùng, Diệp Đình tiền bối, Tô Dạ cung kính một chỗ ngoặt thân, chợt nói ra, Diệp Đình tiền bối, xin hỏi cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn tuy nói đã suy đoán ra 7-8 phần, nhưng là cụ thể như thế nào, còn phải xem Đông Phương gia tộc nói thế nào. Đúng vậy a, Diệp Đình Thần Vương đại nhân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngài vì cái gì sẽ từ linh phủ bên trong đi ra đâu? Đông Phương Quỳnh Sinh tộc trưởng đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Lão nhân gia ông ta hiện tại có thể còn gắn ở. Mấy cái Đông Phương gia tộc cường giả tuy nói nắm giữ linh phủ. Nhưng đối với linh phủ bên trong tình huống cụ thể như thế nào? Thực tế là vẫn là một vòng mơ hồ. Hiểu rõ chẳng hề so Tô Dạ nhiều đi nơi nào. Diệp Đình Thần Vương dần dần trao mày khóa lên. Lạnh giọng nói, Đông Phương Quỳnh Sinh tộc trưởng sau khi chiến bại, trong lòng biết lấy lực lượng của chúng ta căn bản chống lại không được Vĩnh Hằng Thần Điện. Liền để cho ta tộc hết thảy thần vương, toàn bộ giấu ở linh phủ bên trong, không cùng Vĩnh Hằng Thần Điện cứng đối cứng giao thủ, mà là đem hy vọng lưu tại tương lai. Chương 2089, chúng ta khẩn cầu ngươi thống lĩnh. Tô Dạ nghe vậy, biết mình suy đoán là chính xác, lúc trước hắn ý đồ giải khai linh phủ lúc, liền từ linh phủ bên trong cảm ứng được rất nhiều bàng bạc khí tức. Cái này là nhân loại cường giả truyền đến khí tức, linh phủ bên trong nhất định bị phong ấn lấy vô số cường giả. Diệp Đình Thần Vương vung tay áo, nói ra, các vị đều đi ra đi, linh phủ bên trong đợi thần vương cường giả. Tai nghe Diệp Đình Thần Vương nói như vậy, tự nhiên là không nói hai lời, nhao nhao từ linh phủ bên trong xuất hiện, cái này đến cái khác thần vương, không thể không nói, Đông Phương gia tộc chính là toàn bộ cổ thần giới nội tình mạnh nhất tồn tại. Bọn hắn thần vương cường giả số lượng có thể xưng kinh khủng. Đếm một chút, chừng 18 người nhiều, 18 cái thần vương, số lượng này không thể bảo là không khủng bố, mấy cái này thần vương cường giả hiện thân lúc, có một ít càng là để ý Tô Dạ. Trên dưới mắt không chớp dò xét Tô Dạ, có một ít thì là đem ánh mắt đặt ở Diệp Đình Thần Vương trên thân. Hiển nhiên là đem Diệp Đình Thần Vương xem như bọn hắn chủ tâm cốt. Tộc trưởng nói qua, đợi cho chúng ta từ linh phủ bên trong đi ra lúc, liền là tìm được một cái có thể xuất lĩnh chúng ta Đông Phương gia tộc phản kích cường giả thời. Điểm, không biết vị cường giả này người ở chỗ nào? Một cái Đông Phương gia tộc thần vương cường giả vấn đạo. Diệp Đình Thần Vương nghe vậy, cười cười, ra cuối chân trời, gần ngay trước mắt, Tô Dạ tiểu hữu, không phải liền là sao? Tô Dạ, mấy cái thần vương hai mặt nhìn nhau, ngay trong bọn họ, rất nhiều cùng Tô Dạ quan hệ bình thường, biết rõ cũng không nhiều. Tô Dạ tiểu hữu thiên phú đến, ta là bội phục, bất quá cho dù Tô Dạ tiểu hữu hiện tại đã đạt đến thần vương cảnh giới. Thống lĩnh chúng ta triển khai phản kích kèn lệnh, nghĩ đến cũng rất không có khả năng đi. Mấy người nói ra, Diệp Đình Thần Vương nói ra, tộc trưởng tại linh phủ trên cửa chính thi hạ phong ấn, liền là bản thân tạo hóa lực lượng, nếu như có thể đem tầng này tạo hóa lực lượng cho phá giải ra. Vậy liền đại biểu, người này thực lực, đã không kém gì tộc trưởng nhiều lắm, tộc trưởng liền là rất rõ ràng hắn nếu không tải, chúng ta nhất định không cách nào cùng Vĩnh Hằng Thần Điện chống lại. Vì thế, liền là nhường chúng ta chờ đợi một cái, có thể cùng hắn thế lực ngang nhau người xuất hiện. Nói xong lúc, Diệp Đình Thần Vương ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân. Ngươi nói là, tộc trưởng mấy người người từ đầu đến cuối liền là Tô Dạ. Cái này khó tránh khỏi có chút không quá thực tế đi. Mấy cái này thần vương tất cả đều cảm thấy quá mức. Bọn hắn không có chút cảm giác nào đến Tô Dạ có năng lực này. Diệp Đình Thần Vương hồi tưởng lại đã từng Đông Phương Quỳnh Sinh đối với Tô Dạ coi trọng. Cùng lời nói tới đủ loại, Đông Phương Quỳnh Sinh đúng là tại chờ một người xuất hiện. Chỉ bất quá sự xuất hiện của người này đến tột cùng là ai không có người biết. Diệp Đình Thần Vương hiện tại tưởng tượng, vô hạn cảm giác đến, bọn hắn tộc trưởng chờ đợi người, có lẽ liền là Tô Dạ. Tâm tư ở đây, Diệp Đình Thần Vương chính là hướng phía Tô Dạ nhẹ nhàng một cái chắp tay. Tô Dạ, khẩn cầu ngươi thống lĩnh chúng ta Đông Phương gia tộc, tiến hành đối với Vĩnh Hằng Thần Điện phản kích. Nói xong lúc, Diệp Đình Thần Vương hướng phía cái khác, rất nhiều thần vương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mấy cái này thần vương, không thể không cho Diệp Đình Thần Vương mặt mũi, không quá tình nguyện khách sáo một chầu. Tô Dạ há sẽ nhìn không ra những thứ này thần vương cường giả căn bản không phục mình. Bất quá không thể không thừa nhận, hắn cần những thứ này thần vương cường giả lực lượng, cùng Vĩnh Hằng Thần Điện giao thủ, hắn như một mình phấn chiến, lấy không được cái gì quá lớn tiện nghi, ta cùng Vĩnh Hằng Thần Điện có thù, việc này mọi người đều biết. Tô Dạ nói ra, các ngươi như là muốn cho ta giúp các ngươi, tự nhiên là không có vấn đề, trước kia Đông Phương gia tộc đối với ta cũng coi như từng có trợ giúp ân tình. Nhất là Đông Phương Quỳnh Sinh tộc trưởng, càng là mấy lần đã cứu ta tính mệnh. Bây giờ Đông Phương Quỳnh Sinh tộc trưởng chiến bại tại Vĩnh Hằng Thần Hoàng chi thủ, ta đối với Đông Phương gia tộc cũng lý nên bỏ ra một phần lực, chỉ bất quá, ta hy vọng các vị làm ra lựa chọn, liền ngoan ngoãn nghe ta." Diệp Đình Thần Vương nói ra. Tô Dạ tiểu hữu yên tâm chính là, ta Diệp Đình nhất định sẽ nghe theo ngươi mệnh lệnh. Hiện nay, cho dù là do ta thống lĩnh, Đông Phương gia tộc muốn cùng Vĩnh Hằng Thần Điện chống lại cũng cơ hồ là chuyện không thể nào." Tô Dạ đâu ra đấy nói, câu nói này tất nhiên là không có người phản đối. Bọn hắn Đông Phương gia tộc mười mấy cái thần vương cường giả số lượng xác thực không ít, nhưng mà cùng Vĩnh Hằng Thần Điện so sánh vẫn là kém một chút. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, "Diệp Đình tiền bối, ta cũng là vừa trở lại cổ thần giới không lâu, ngươi có thể cùng ta nói một chút hiện nay cổ thần giới kết cấu?" "Tất nhiên là không có vấn đề." Diệp Đình Thần Vương nói ra, hắn trong lúc nhất thời đem Vĩnh Hằng Thần Điện những thời giờ này đều làm cái gì, toàn bộ giảng cho Tô Dạ. Tô Dạ đối với cổ thần giới hiện tại kết cấu cũng có kỹ càng hiểu rõ. Hắn biểu lộ nghiêm túc nói, hiện nay, Vĩnh Hằng Thần Điện đã chiếm cứ cổ thần giới hơn phân nửa giang sơn. Bằng vào ta mấy người lực lượng cùng hắn va chạm, cùng lấy trứng chọi đá không sai biệt lắm, không có người biết Vĩnh Hằng Thần Hoàng có mấy môn át chủ bài. Chúng ta tất phải đến tích xúc lên tất cả lực lượng mới được. Xúc tích lực lượng, tích xúc ai lực lượng? Một cái dâu cá chê lão giả, hai đầu lông mày sinh ra vài phần lửa giận. Tô Dạ tiểu hữu, ta không có ý chống đối ngươi, bất quá, ngươi còn trẻ tuổi, ngươi cần nhắc đến chúng ta lại há sẽ xem xét không đến. Hiện nay toàn bộ cổ thần giới, cái kia Vô Cực Cung cung chủ bị đánh sợ, trực tiếp giấu đi vô tung vô ảnh, Thái Thanh Thần Vương, Cửu Cực Kỳ Lân, còn có rất nhiều dám phản kháng Vĩnh Hằng Thần Hoàng người không là chết liền là bị bắt lại. Chúng ta bây giờ còn có ai lực lượng có thể tích xúc? Tô Dạ nói ra, còn có một phương thế lực. Ai? Diệp Đình Thần Vương cũng tại hiếu kỳ, mới cái kia dâu cá chê lão giả Đông Phương La Phẳng. Ngôn ngữ tuy nói quá kích một chút, lại là lời nói thô lý không thô. Thịnh Thiên Môn, Tô Dạ nói ra. Đông Phương La Phẳng cười khúc khích, bất đắc dĩ nói, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi quả nhiên còn quá trẻ, Thịnh Thiên Môn liền là cái đồ hèn nhát, chỉ nhìn bọn họ phản kháng Vĩnh Hằng Thần Điện, chúng ta hướng Thịnh Thiên Môn phát đi ra vô số lần cầu cứu. Tin tưởng bọn họ cũng nên rõ ràng môi hở răng lạnh đạo lý này. Nhưng là đáng tiếc, Thịnh Thiên Môn cho tới bây giờ đều không có đối với chúng ta tiến hành qua bất kỳ trợ giúp gì. Trông cậy vào Thịnh Thiên Môn hợp tác với chúng ta, không có khả năng. Cái khác thần vương cường giả nhắc lên Thịnh Thiên Môn cũng là hận thấu xương. Một bang sợ hàng. Tô Dạ bị những người này như thế chất vấn, cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu, ngược lại là ung dung nói, Thịnh Thiên Môn cự tuyệt các vị nguyên nhân, ta biết, đồng thời, ta còn nắm chắc có thể thuyết phục Thịnh Thiên Môn, thành cho chúng ta một thành viên, ngươi có nắm chắc? Đông Phương La Phẳng nghi ngờ hỏi, hắn cũng là rất nhiều thần vương trong đó tu vi cao nhất người một trong. Hắn tu vi đã đạt đến vấn đỉnh tạo hóa lục trọng thiên, tư lịch nhìn cực cao. Tô Dạ nói ra, có nắm chắc, các vị dù sao cũng không có biện pháp, hà tất không tải trên người của ta thử một lần. Thịnh Thiên Môn đích thật là chúng ta hiện tại lựa chọn duy nhất. Đem thu phục, chúng ta còn có cơ hội, không đem thu phục, cùng Vĩnh Hằng Thần Điện đối kháng gặp phải bao nhiêu nan quan. Các vị nên so ta càng là rõ ràng mới đúng. Nghe vậy, rất nhiều thần vương cường giả ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau một lúc lâu, Diệp Đình Thần Vương mới nói, ta không có ý kiến, Là tam thúc ý của ngươi là, chương 2090, tự thực ác quả. Thực ra hắn là đồng ý Tô Dạ nói lời, hiện nay, nếu như không tiến đi Thịnh Thiên Môn lời nói, lấy binh lực của bọn hắn trước mắt cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng chống lại còn thiếu ít đi không ít đồ. Vật, Thịnh Thiên Môn mạnh nhất không chỉ là binh lực, còn có bố cục, tính toán, cùng đối với toàn bộ cổ thần giới cái nhìn đại cục biết rõ. Chỉ bất quá, Đông Phương gia tộc dù sao không phải một mình hắn nói tính. Đông Phương La Phẳng ý kiến, cũng là rất là trọng yếu. Đông Phương La Phẳng chắp tay sau lưng, trầm ngâm, La Tam Thúc, việc này đến suy nghĩ sâu xa a. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đến lựa chọn mỗi một bước đều dây dưa rất nặng. Vạn nhất một bước đi sai bước nhầm, khả năng chúng ta Đông Phương gia tộc liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Đông Phương La Phẳng bị người bên cạnh như vậy một phen khuyên bảo. Lại là bình tĩnh nói, chuyện cho tới bây giờ, như Tô Dạ lời nói, chúng ta cũng xác thực không có đường đúng phương pháp tử. Tốt, Tô Dạ, ta liền tin ngươi một lần, chúng ta sẽ tùy ngươi đi trước Thịnh Thiên Môn, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ có lần này, nếu như ngươi thật có thể lôi kéo đến Thịnh Thiên Môn người. Ta La Tam Thúc không nói hai lời, nhất định sẽ trước phục tùng ngươi, nhưng nếu như ngươi liền việc này đều làm không được, ta cũng không có cách nào yên tâm đem ta Đông Phương gia tộc dưới trướng nhiều như vậy thần vương. Giao phó ngươi, hy vọng ngươi có thể chính mình chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta minh bạch, Tô Dạ tất nhiên là rõ ràng sự việc lợi và hại. Lúc đó tại nên làm như thế nào, Đông Phương gia tộc thế cục bây giờ chỉ sợ là không thể lạc quan a. Đông Phương Uyển Dung đứng dậy, không khỏi nói ra, chúng ta hiện tại, có phải hay không muốn trước cứu vớt gia tộc tại trong nước lửa? Tô Dạ nói ra, còn không thể, Tô Dạ, ngươi đây là ý gì? Ngươi chẳng lẽ lại muốn để cho chúng ta trơ mắt nhìn Đông Phương gia tộc như vậy hủy hoại trì? Trong chốc lát không được. Một cái Đông Phương gia tộc lão thần vương giận uống, Tô Dạ liền biết giải thích cực kỳ phiền toái, mà tại lúc này, không thiếu có lửa cháy đổ thêm dầu giả, hoàn toàn liền là cái kia Đông Phương Ngôn, đi tới Đông Phương La Phẳng bên cạnh. Đông Phương Ngôn, ngươi muốn nói gì? Đông Phương La Phẳng không hiểu nói, Đông Phương Ngôn giả vờ một bộ sợ hãi Tô Dạ bộ dáng. Muốn nói lại thôi, giống như nói cái gì, Tô Dạ liền sẽ đem diệt trừ giống như, Đông Phương La Phẳng nhíu nhíu mày, mắt thấy như thế, chỉ đành phải nói, ngươi yên tâm nói, nếu là có chỗ bất công. Ngươi là Tam Thúc sẽ chủ trì công đạo cho ngươi, Đông Phương Ngôn liền tranh thủ Tô Dạ trước đây đối với bọn họ động thủ sự việc nói một lần. Bởi vậy có thể thấy, cái này Tô Dạ đối với chúng ta Đông Phương gia tộc lợi ích căn bản thờ ơ. Hoàn toàn không để trong lòng a. Đông Phương Ngôn cắn răng nghiến lợi nói, Đông Phương La Phẳng nghe vậy, sắc mặt cứng lại, vẻ giận dữ hiện ra, nói ra, Tô Dạ, Đông Phương Ngôn lời nói, ngươi có thể có cái gì giải thích? Tô Dạ thở dài, ta không có gì giải thích, Đông Phương La Phẳng nổi giận nói. Tô Dạ, năm đó ta Đông Phương gia tộc cũng coi như không xử bạc với ngươi. Ngươi hôm nay liền là như vậy hồi báo ta Đông Phương gia tộc sao? Đông Phương Ngôn trong lòng cười lạnh, trước đây không lâu.